vốn dĩ liền phiến cực mỏng, một vài hai thịt thiết lát cắt là có thể ra tới hảo chút thấu một mầm, mà này hai cái bánh nướng bên trong thịt dê thêm lên đều không đến một hai. Tề Thụ Vân âm dương quái khí nói, Xuân Cần, nhà ta vẫn là ngươi nhất biết sinh sống. Ngụy Xuân Cần mặt một mảnh bạch một mảnh hồng, Vương Bảo Chân đau lòng khuê nữ, Ngụy Căn Sinh càng là chừng nàng liếc mắt một cái, nói thẳng nói, yêm khuê nữ chỉ cần tới, mang gì ta đều thích. Lúc này, lão viện có tám có thể nói hài tử, thét chói thai đùa giỡn thanh vẫn luôn không ngừng, Ngụy Xuân Linh cùng Ngụy Xuân Cần đều phải đến phòng bếp hỗ trợ, rất khách khí cùng Tống Nguyệt Minh chào hỏi. Ngụy Xuân Cần so Vệ Vân Khai hơn mấy tuổi, Vệ Vân Khai tới Ngụy gia khi, Ngụy Xuân Cần đã chuẩn bị ra cửa nhi, như cũng là không quen thuộc. Người nhiều liền phải nhiều nấu cơm, Vương Bảo Chân ngày hôm qua trưng hai nồi bánh bao, một nồi bạch diện một nồi nhị hợp mặt, hôm nay liền phải làm đủ đồ ăn, nhưng có thể làm tài liệu hữu hạn, hai chỉ gà nướng là nhất ngạnh đồ ăn, tiếp theo là cải trắng khoai lang đỏ miến xào thịt, giấm lưu khoai tây ti, giấm lưu cải trắng, sao kê trứng. Rau trộn biến trứng hơn nữa điểm tạc đậu phộng liền thành. Tống Nguyệt Minh đi ra ngoài gió lùa công phu phát hiện Vệ Vân Khai đã trở lại, đang ở cùng tỷ phu muội phu nói chuyện, hai người xa xa liếc nhau, lại thực mau tách ra. Hôm nay Ngụy Căn Sinh mừng thọ liền làm thức ăn như vậy, nhưng nàng tới thăm người thân ngày đó phong phu không giống bình thường, kia bàn đồ ăn nhất định không phải Vương Bảo Chân lo liệu. Ngụy gia người nhiều, Ngụy Lao Thái còn từ trong phòng ra tới. Một cái bàn khẳng định là ngồi không dưới, chỉ phải đi tân viện đem Tống Nguyệt Minh bọn họ ăn cơm cái bàn dọn lại đây, như thế cũng là miễn cưỡng ngồi xuống. Một bữa cơm ăn thực làm ầm ĩ, chỉ kêu tám hải tử ngươi một lời ta một ngữ là có thể không cái ngừng nghỉ, còn có người đem để tài hướng Tống Nguyệt Minh trên người dẫn. Tề Thụ Vân này một thai muốn sinh ở 6-7 nguyệt nhất nhiệt thời điểm, nàng lẩm nhẩm cái không ngừng, này năm làm nguyệt muốn thực vất vả. Cũng không biết là con trai vẫn là cái khuê nữ, ai, ta đều có hai, này sinh cái gì đều chung, ba cái hài tử đều phải nuôi sống không được, tiểu tuyết ngươi quang thích hướng ngươi tiểu thẩm ra chạy, nếu không ngươi cho ngươi tiểu thẩm làm khuê nữ đi. Tống Nguyệt Minh trong lòng biết lời này là tới ghê tẩm nàng, Tề Thụ Vân làm sao bỏ được đem khuê nữ cho người ta, đảo không phải nói có bao nhiêu yêu thương ngụy tiểu tuyết, mà là khuê nữ thật vất vả dưỡng đến 5-6 tuổi. Tề Thụ Vân đang định làm Ngụy Tiểu Tuyết hỗ trợ mang xú đàn nhi. Nàng ngó Tề Thụ Vân liếc mắt một cái, cười tùng tịm, không phải ai đều giống đại tẩu giống nhau có phúc khí. Ta có gì phúc khí? Tề Thụ Vân còn muốn lại nhảy hai câu. Tống Nguyệt Minh nói nàng có phúc khí, trong lòng Mỹ đâu, nhưng Vương Bảo Chân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dư lại nói lại cấp nghẹn trở về. Ngụy Xuân Cần nhưng không nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu hai lời nói sắc bén. Cùng Tống Nguyệt Minh nói chuyện khi mang theo mới lạ lấy lòng, đệ muội gì thời điểm muốn hài tử, sớm tuổi trẻ chạy nhanh sinh bái. Nàng kết hôn 5-6 năm chỉ sinh hai cái khuê nữ, nhà chồng người sớm đã có ý kiến, chính mình cũng ngóng trông sinh đứa con trai, nếu không phải xem Ngụy gia cùng Vệ Vân Khai có tiền đồ, nói không chừng sớm bị bà nói không đúng tí nào. Tống Nguyệt Minh chỉ nói còn sớm, dùng bữa khi tận chọn rau xanh ăn, không bao lâu liền ăn no, bưng một chén canh chậm rãi uống. Vệ Vân Khai chiều nàng nơi này nhìn thoáng qua hơi hơi nhíu mày. Sau khi ăn xong là nói chuyện phiếm thời gian, Vệ Vân Khai lại đây chiều Tống Nguyệt Minh nói một câu. Tề Thụ Vân thấy liền trêu đùa, tam đệ thật là trong chốc lát đều ly không được tam đệ muội, này mới vừa kết hôn chính là hảo. Đại tẩu muốn tìm đại ca nói chuyện liền nói bái, vì sao chuyên chọn đôi ta thứ nhi. Tống Nguyệt Minh lập tức nói ra, quay đầu liền chiều tân viện đi, mọi người cho rằng nàng nhăn mặt. Nhất thời sôi nổi nhìn về phía Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai thần thái tự nhiên cùng Ngụy Căn Sinh nói, ba, ta cùng người mượn cái camera, vừa lúc ngươi cùng Nguyệt Minh nàng ba đều quá xinh, tưởng cho các ngươi vô ảnh chụp, hiện tại người đều ở, ta chụp trương ảnh gia đình đi. Ngụy Căn Sinh vừa mừng vừa sợ, chung, với ai mượn á ai tới chụp. Chính là ta kết hôn cho ta chụp ảnh bằng hữu, Nguyệt Minh tới chụp, nàng sẽ. Nữ gia kinh người. Còn lại người vừa nghe muốn chụp ảnh đều phía sau tiếp trước đánh giá chính mình quần áo hay không thích hợp, hận không thể về nhà đem tốt nhất xiêm y cấp đổi lại đây. Mã Phượng Lệ sờ sờ tóc, nàng lần trước chụp ảnh vẫn là cường sinh ra toàn ra đi chụp ảnh, nhìn về phía tân viện ánh mắt không tự chủ được tràn ngập nhiệt liệt, chờ Tống Nguyệt Minh lấy lại đây tân ca mê ra tất cả mọi người vây lại đây xem, hận không thể thượng thủ sờ sờ này mới mẹ ngoạn ý. Thứ này đến bao nhiêu tiền ấn? Nguyệt Minh, ngươi thật sẽ chụp ảnh sao cùng người học A. Nha nha nha, này lợi hại, nghe người ta nói muốn vài trăm khối đâu. Chụp ảnh, chụp ảnh. Này náo nhiệt lên không dứt cơm nước xong liền trở về phòng Ngụy Lao Thái cũng bị kinh động, chống quải trượng ra tới run rẩy nói, cho ta cũng chiếu một trường, ta liền kia một chương ảnh chụp, chẳng đẹp chút nào. Tống Nguyệt Minh đương nhiên đáp ứng, Ngụy ra trong viện dọn dẹp sạch sẽ, đem một cái băng ghế đặt ở nhà chính trước cửa, nàng ngồi ở chỗ đó, còn lại người đều đứng ở một bên hoặc xem hoặc nhỏ giọng nghị luận, chờ xem Tống Nguyệt Minh chiếu ra tới gì dạng. Tống Nguyệt Minh thông dong chỉ huy Ngụy Căn Sinh giúp Ngụy Lao Thái dịch vị trí, nghiêm túc cho nàng chụp một chương chiếu. Ngày hôm qua ở Tống gia cấp mọi người chụp ảnh, Tống Lao Thái cũng là như thế này trịnh trọng, này tuổi tác lao nhân chụp ảnh đơn giản là cho nhi nữ lưu cái niệm tưởng, cũng làm chính mình có điểm thể diện. Tống Lao Thái chụp xong, là Ngụy gia hai vợ chồng già cũng tiểu khuê nữ Ngụy Xuân Hoa, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều tưởng đem hải tử đưa đến trước mắt, thấu chiếu một chương. Cuộn phim không nhiều lắm, trước cấp ba mẹ bọn họ đơn độc chiếu một chương đi. Vương Bảo Chân có điểm thẹn thùng, Ngụy Căn Sinh đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, vì tỉnh cuộn phim, Ngụy Xuân Hoa đứng ở hai người trung gian, Tống Nguyệt Minh chỉ đạo hai người ngồi thân mật chút, thuận lợi chụp được một chương, lại cấp hai vợ chồng già chiếu chương đơn người chiếu. Tề Thụ Vân ngượng ngùng thấu đi lên, đệ muội ta ấn trình tự bài, nên nhà yêm. Nàng sợ vừa rồi nói quá nhiều, làm Tống Nguyệt Minh ghét nàng, đồng thời trong lòng nói thầm, này Lao Tam hai vợ chồng cũng thật khó lường. Tổng cộng 5 người nhà, mỗi nhà chỉ có một chương chụp ảnh chung, ai cũng không dám không nghe phân phó, đôi mắt mở to đại đại, liền chờ Tống Nguyệt Minh nói chiếu hảo mới dám động, một quyển cuộn phim chỉ có thể chụp 24 chương, nhiều một chút đều không có, mỗi nhà chụp xong chụp ảnh chung liền tính hoàn thành. Mã Phượng Lệ đẩy Cường Cường tiến lên, đệ muội, cấp nhà yêm hải tử chiếu một chương bái. Tống Nguyệt Minh căn bản không thấy bọn họ các loại ánh mắt, tính tính ngày hôm qua ở Tống gia chụp 11 chương. Nay dùng hết 9 chương, còn có ảnh gia đình không chiếu, nàng nghĩ nghĩ làm 8 hải tử đứng chung một chỗ chụp ảnh chung. Tề Thụ Vân không dám nói nữa, đẩy đẩy Ngụy Ái Quốc, nàng cũng tưởng cùng cha mẹ chồng dường như chiếu cái chụp ảnh chung, Ngụy Ái Quốc chừng nàng liếc mắt một cái không muốn mở miệng. Vừa lúc, Ngụy gia viện ngoại lai một người, là thôn trưởng nhi tử Ngụy Nguyên Siêu, cũng sẽ dùng camera. Vệ Vân khai thỉnh hắn tới cấp toàn gia chụp cái ảnh gia đình, bằng không Tống Nguyệt Minh ở chụp, ảnh gia đình nhập không được màn ảnh tính sao lại thế này. Tống Nguyệt Minh cấp ảnh gia đình để lại tam trương đường sống, 20 tới khẩu người bài bài đứng chung một chỗ, liền hàng xóm đều tới xem náo nhiệt. Nha, Căn Sinh quá xinh, Vân khai hai vợ chồng còn chuyên môn mượn lại đây camera cấp chụp ảnh, thật hiếu thuận nột. Chính là. Ha ha. Này hai vợ chồng dưỡng hắn như vậy nhiều năm nếu là không hiếu thuận, không được bị người chọc cổ sống mắng chết, cũng không nhìn xem lão đại lão nhị ra gì đức hạnh, muốn ta nói này hai vợ chồng thật không nạo. Nói nhỏ chút, ta lại không phải ngốc. Ngụy Nguyên Siêu thực nghiêm túc cấp đánh ra tới tam trường, cuộn phim tiêu hao hầu như không còn, Vệ Vân Khai tiếp nhận camera giao cho Tống Nguyệt Minh, lại cùng hắn bắt chuyện, tiểu hai tử vây quanh ở Tống Nguyệt Minh bên người không đi hỏi cái này hỏi kia. Xảo Tống Nguyệt Minh nào nhân đau. Hôm nay đến trạm vạ Ngụy gia nhân tài lục tục tản ra, Ngụy Căn Sinh đem kia 20 đồng tiền tắc lại đây, hai ngươi tẩy ảnh chụp còn phải đòi tiền, này tiền trả lại cho ta liền quá chiếm các ngươi tiện nghi. Vệ Vân Khai không chịu thu, qua lại chối từ nửa ngày, Ngụy Căn Sinh giả vờ tức giận, lưu lại tiền liền đi rồi. Tống Nguyệt Minh đang nằm ở trên giường cho chính mình mát xa đầu, Vệ Vân Khai tiến vào đem tiền phóng tới trên bàn. Chờ lát nữa ngươi thu hồi tới, buổi tối muốn ăn gì? Lúc này đưa tới nàng trong tay, nàng đều là không muốn tiếp, Vệ Vân Khai như cũ nhớ rõ nàng này hái sạch sẽ thói quen, cũng nhớ rõ nàng giữa trưa ở trên bàn cơm tùy tiện ăn chút liền đỉnh chiếc đũa, chính là chính hắn cũng không ăn nhiều ít, còn chưa tới cơm điểm liền đói bụng. Tống Nguyệt Minh ngồi dậy tự hỏi một lát, làm toàn canh tiểu tô thịt. Hảo! Lại là phân công hợp tác một cơm, nhưng Tống Nguyệt Minh một chút đều không nề phiền. Ngược lại thích thú, nhưng giữa trưa nàng một chút kiên nhẫn đều không có, bắt đầu nghĩ lại ngay lúc đó cảm xúc là đúng hay là sai. Bất quá, ít nhất lúc ấy không khó chịu, Tống Nguyệt Minh nhưng không nghĩ cùng kia hai người chí khí quay đầu lại cùng Vệ Vân Khai cãi nhau, vậy quá ức hiếp người nhà, cũng may mắn Vệ Vân Khai phân rõ nặng nhẹ. Ăn qua cơm chiều, Tống Nguyệt Minh tắm rửa một cái xoa ướt đấm đầu tóc liền ra tới, Vệ Vân Khai đi theo nàng phía sau tiến vào. chỉ là quanh thân càng chật vật một ít. Lên giường, hai người bắt đầu thương lượng muốn đi huyện thành sự. Vệ Vân Khai đến mạch vội lúc sau mới có thể bị điều đến huyện thành, ở kia phía trước Tống Nguyệt Minh yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đi trong thành làm cái gì liền thành quan trọng nhất vấn đề, nàng ở năm trước liền nghĩ mua cái camera, ra Tống Vệ Lan chuyện này là cái cơ hội, nàng cần phải có cái hợp tình hợp lý do đi thuyết phục Vệ Vân Khai, làm hắn tin tưởng nàng sẽ chụp ảnh, kế tiếp sự tình cũng liền thuận lý thành trương. Nguyên bản Tống Nguyệt Minh chụp ảnh kỹ thuật liền có thể, ba ba là cái nhiếp ảnh người đam mê, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, sau khi lớn lên riêng học quá một đoạn thời gian, những cái đó kinh nghiệm kỹ thuật ở thời điểm này dùng để khai cái chiếu tương quán dư giả. Vừa lúc mua trở về ca mê ra lại đuổi kịp hai bên lão nhân ăn sinh nhật, Tống Nguyệt Minh vừa vặn có thể bán một bán không thầy dạy cũng hiểu nhiếp ảnh tiểu thiên tài nhân thiết. Chúng ta là mua cái phòng ở vẫn là thuê đâu. Vệ Vân Khai xoa nàng eo, không chút do dự nói, mua. Thuê nhân ra sân không đủ ổn định, trong nhà lại không phải không có tiền, nếu có hài tử, hắn không nghĩ hài tử đi theo không có chỗ ở cố định. Tống Nguyệt Minh cũng là như vậy tưởng, tiểu huyện thành cùng tỉnh Lị Ly đến gần, tương lai phát triển tiền đồ một mảnh tốt đẹp, liền tính về sau dọn đi không được, cấp hai nhà lao nhân nào một phương dưỡng lao trụ đều không tồi, tuy rằng nàng cảm thấy bọn họ chưa chắc nguyện ý rời đi thổ địa. Nếu nói định, hai vợ chồng đều không phải kéo dài người, Vệ Vân Khai lập tức làm người lưu tâm huyện thành nhưng có nhà ai phòng ở muốn qua tay, nghe được nhân gia báo giá đều phi thường thấp, 100 nhiều đồng tiền là có thể mua cái không tồi sân. Tống Nguyệt Minh cố ý dẫn đường, trong thành đất về sau sẽ chướng thực mau đi mỗi người đều tưởng hướng trong thành đi, cũng không biết thành phố có bao nhiêu cao. Vệ Vân Khai như suy tư gì, sẽ chướng, tin tức để lộ ra tới tình thế càng ngày càng tốt. Trở về sau người thành phố càng nhiều, đất cùng phòng ở càng khẩn trương. Kia chúng ta muốn hay không mua điểm? Chậm rãi ngộ đi, chúng ta trong tay tiền vẫn là không đủ nhiều. Đúng vậy, khi nào đều không chê tiền nhiều, Tống Nguyệt Minh ngẫm lại chính mình chôn ở nhà bếp lòng bếp phía dưới hoàng kim liền nhịn không được ngao ngoe dục dịch, hoàng kim tăng giá trị có thể có bao nhiêu. Không ra 10 ngày, Vệ Vân Khai tìm được một nhà thích hợp phòng ở. Chịu một ngày nhàn rỗi thời gian mang lên Tống Nguyệt Minh cùng nhau tới xem phòng ở. Phòng chủ là một đôi lão phu thê, bọn họ muốn đi tỉnh ngoài đến cậy nhờ nhi tử, đơn giản đem tiểu viện bán đi, phòng ở vào huyện thành trung tâm đoạn đường, ly nhà ga cùng cửa hàng bách hóa ước có 1.000 mét khoảng cách, lâm đại đường cái độc môn độc viện, nếu đem đại môn vị trí cái thành hai gian phòng là có thể làm bề mặt, chỉ là bên trong phòng ở có chút cũ, sân thực rộng mở, có cái áp giếng nước. Hai nơi bồn hoa loại một ít hoa cỏ, tòa bắc chiều nam tam gian gạch xanh nhà ngói, tường thể đã. Có bong ra từng màng dấu vết, phòng bếp cùng tạp vật phòng cũng thực ám, cùng tân viện bố cục đại đồng tiểu dị. Nếu mua này phòng ở trụ cái mấy năm nói không nặng tân tu sửa có chút biệt níu, hai người không có nghĩ nhiều liền quyết định, nếu là mua này phòng ở liền đẩy ngã trung kiến, tương đương là nói mua khối địa ra, cũng có phòng ở so tân, nhưng vị trí không bằng nơi này, giá cả cũng cao một ít. Nay phòng ở chào giá 180 khối, Tống Nguyệt Minh cấp còn đến 140, nhân gia ngại 4 không dễ nghe, muốn 100 năm, đồng thời hứa hẹn trong nhà gia cụ chờ đồ vật cùng nhau đều cấp lưu lại. Thức mau, hai người quyết định đem phòng ở mua tới, cùng lao phu thê hai làm thủ tục, hiện giờ thủ tục đơn sơ, thêm quá hợp đồng giao tiền, không bao lâu này sát đường phòng ở chủ nhân liền biến thành Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh. Xây nhà tìm ai đâu? Kỳ thật trong thôn cũng có thợ ngõa, thân cận người lôi kéo quan hệ tốt tạo thành thi công đội, nhà ai muốn xây nhà liền thỉnh nhân ra đi. Vệ Vân Khai nghĩ nghĩ, trạm máy móc nông nghiệp xây nhà thỉnh quá mười mấy người, ta hỏi một chút hắn có hay không thời gian, đuổi ở ngày mùa trước cấp chúng ta đem phòng ở cái ra tới. Hảo! Đồng thời còn có một cái khác vấn đề, bên này xây nhà đến có chủ nhân gia thủ, thiếu cái gì đều phải chủ nhân ra đi mua. Vệ Vân Khai có công tác trong người không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, Tống Nguyệt Minh tới làm lại không quá thích hợp, hơn nữa tiền còn phải giao cho người này trong tay, nếu là cái không tin được người cũng thật không yên tâm, đang do dự thời điểm, Tống Kiến Quân xuất ngũ đã trở lại. Tống Nguyệt Minh mua một chiếc tiểu nữ xe đạp, vừa nghe nói Tống Kiến Quân trở về tin tức liền buôn đi qua, thuận tiện đem sự tình ngọn nguồn giảng mở giảng, Hoàng Chi Tử phản ứng đầu tiên là, hai người tiền đủ dùng không? Tống Kiến Quân cũng lập tức tỏ thái độ, ta nơi này còn có tiền, không đủ liền nói. Đây là thân mụ hòa thân ca, Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không cần, đủ, không đủ ta sẽ cùng trong nhà mở miệng. Xây nhà là đại sự, tiểu muội tới tìm chính mình hỗ trợ Tống Kiến Quân không nói hai lời liền đáp ứng rồi, huống chi hắn mới vừa xuất ngũ trở về, nghỉ ngơi 2-3 thiên không có gì sự làm cũng thực nhàm chán. Đến nỗi Ngụy gia bên này cũng chỉ có Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Chân biết hai người ở trong thành mua phòng ở, hai người phản ứng có chút bất đồng. Ngụy Căn Sinh là cao hứng, có thể đi trong thành mua phòng trụ hạ chứng minh hai người sinh hoạt càng ngày càng tốt, mà Vương Bảo Chân thoạt nhìn lưu luyến, Nguyệt Minh ngươi cũng rời nhà a? Ngươi lời này nói, bọn họ hai vợ chồng không đều cấp huyện thành làm sao? Vương Bảo Chân giật giật miệng không nói chuyện, Tống Nguyệt Minh trước với Vệ Vân Khai tỏ thái độ, mẹ, trong thành cùng này ly đến không xa, chúng ta sẽ thường xuyên trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Bảo Chân trên mặt lại dạng khởi thỏa mãn tươi cười. Tống Nguyệt Minh ánh mắt lóe lóe, cái gì cũng chưa nói, phòng ở định ra tới, cũng nên kế hoạch về sau sự, cũ phòng ở lập tức muốn dỡ xuống, nhà mới hình thức còn muốn chính bọn họ thiết kế, hoặc là thi công đội người theo chân bọn họ thương thảo. Tống Nguyệt Minh đại khái nói ý nghĩ của chính mình, như cũ là tam gian nhà ngói, phòng ngủ nhà chính cùng một gian cùng loại tân viện công năng phòng. Sân hai bên đắp lên một gian phòng bếp một gian tạp vật phòng tương lai đảm đương tắm rửa gian, lại mặt khác cái hai gian phòng ở không, vô luận ngày sau cấp lao nhân vẫn là hài tử trụ, chính mình ra thái độ muốn trước bày ra tới. Đại môn chỗ cái thành tam gian nhà mặt tiền dùng để làm chiếu tương quán, trước sau đều khai một cánh cửa, phương tiện ra vào sân. Vệ Vân Khai đối này không có ý kiến, thực mau đi tìm thi công đội thương lượng, chọn cái ngày lành liền đem cũ phòng ở đẩy ngã trung kiến. Tống Kiến Quân trực tiếp mang theo phô đệm chăn đi huyện thành cho bọn hắn nhìn chằm chằm, yêu cầu duy nhất là làm Tống Nguyệt Minh thường xuyên cho hắn làm điểm ăn ngon, hắn thế nhưng không biết tiểu muội ra cửa nhi lúc sau tay nghề càng ngày càng tốt, ăn qua một đốn liền nhớ mãi không quên. Này đương nhiên là cái lại đơn giản bất quá yêu cầu, lần trước làm gà nướng lỗ canh lưu trữ một ít, Tống Nguyệt Minh lại mua trở về 5 con gà luyện tập, lỗ gà nướng khi đem nước kho thêm đi vào một muỗng. Sẽ làm gà nướng càng thêm mỹ vị, Tống Nguyệt Minh cấp đưa qua đi một con, thèm Tống Kiến Quân một người giải quyết hơn phân nửa chỉ, mà mặt khác hai chỉ dùng ở thỉnh thi công đội ăn cơm, cùng với cấp trạm máy móc nông nghiệp thượng cấp đưa đi một con, còn có một con cấp Vệ Vân Khai cùng đồng. Sự ăn cơm uống rượu, trước tiên đem tan vỡ cơm cấp ăn. Tống Nguyệt Minh như vậy bận việc hơn phân nửa tháng, lại đi hỏi thăm Tống Vệ Lan tin tức, không có một chút ngoài ý muốn nghe được muốn nghe. Tiền có tài lão nương không phụ sự mong đợi của mọi người, đi người nhà viện mắng quá một lần hiệu quả cực nhỏ, nàng lại đưa tiền có tài an bài một lần thân cận, tiền có tài không muốn đi, càng quá mức chính là, tiền có tài vong thê lưu lại nữ nhi đi học khi bị người đánh một cái tát đá một chân, đánh nàng không phải người ngoài, chính là Tống Vệ Lan tiểu nhi tử. Lưu gia nào có lý do đánh người mẹ ruột làm chuyện xấu còn không cho người ta nói. Tiền lão thái nháy mắt nổi trận lôi đình. Nàng liền như vậy một cái cháu gái, tuy rằng muốn tôn tử, nhưng đối cái này không nương cháu gái chưa từng có khắc khe quá, mấy khẩu người nghiêm túc dưỡng đứa nhỏ này, hiện tại lại nói bị người đánh đã bị người đánh, nàng có thể nào nguyện ý. Nguyên bản tiền lao thái tính toán quá một đoạn thời gian nhìn xem tiền có tài hay không còn mê nữ nhân kia, hiện tại vừa thấy, những ngươi mãi mãi cái chân nhi, dám đánh ta cháu gái, vậy cào chết ngươi. Tiền lao thái trực tiếp vọt tới bính càn hán. Thừa dịp tan tầm thời gian nắm đến Tống Vệ Lan, chiếu mặt bạch bạch phiến 5-6 cái bàn tay còn chưa hết giận, giương tay còn muốn đánh, lại bị tiền có tải một phen đẩy ra. Tiền lao thái quăng ngã cái mông ngồi xổm, trơ mắt nhìn nhi tử bà ba đi đỡ cái kia tiện nhân, trực tiếp ngồi dưới đất, vô đùi khóc thét lên, dùng chính là chính tông đầy nhịp điệu khóc tang ngữ điệu, tiền có tài ngươi cái không lương tâm nữ nhân này có gì tốt, ngươi chờ nàng nhẫm nhiều năm cũng chưa thấy nàng ly hôn đi theo ngươi. Còn không có đi theo ngươi liền dám để cho nàng nhi tử đánh ngươi khuê nữ, ta đáng thương nữu nữu, không có nương lại nhiều cha kế, nếu là ta cùng lao nhân ngày nào đó đã chết, ta nữu nữu nhưng như thế nào sống a? Vốn dĩ chính là bính cản hán tan tầm thời gian, bị nàng như vậy một giọng nói kêu xuống dưới, xem náo nhiệt người tức khắc vây chật như nêm cối. Tống Vệ Lan đầu ngông hoa mắt, phản ứng lại đây nghe được tiền lao thái nói nội dung, một khuôn mặt trắng bệch. Cũng không thể ở bính cản hán nháo đi xuống A. Tiền có tài thở phi phi, mẹ, ngươi nói bừa gì, ta cùng Vệ Lan gì đều không có. Ta phi, ngươi kêu Nhậm Thân làm gì Tống Vệ Lan kêu nàng nhi đánh ngươi khuê nữ, nàng làm chuyện trái với lương tâm còn trái lại đánh ta, ngươi hiện tại che chở Tống Vệ Lan, chính là không cần cha mẹ ngươi nói ngươi tưởng nàng nhậm chút năm, nghĩ ra được gì. Tin tưởng lượng thật lớn. Bánh quy sản công nhân xem ba người ánh mắt đều không giống nhau, nhưng trước công chúng, vẫn là ở bính càn hán cửa, nháo đi xuống cũng thật không được, bính càn hán lãnh đạo cho người ta gọi vào văn phòng khuyên, ai cũng không biết người ở bên trong nói gì, chỉ nhìn thấy Tống Vệ Lan ra tới thời điểm trên mặt sưng rất cao, thừa dịp bóng đêm về đến nhà, bà Điền Phương chết sống không mở cửa, Lưu Chiến Vĩ vội vàng đi ở nông thôn phá án tử không ở nhà, Tống Vệ Lan chỉ có thể đến hàng xóm ra ở. Nhờ Tiền Lao Thái lại chạy đến Tống Vệ Lan nhi tử sơ trung tìm lao sư cáo trạng, kia Lưu Miện bị lao sư xử phạt viết kiểm điểm, lại hướng Tiền ra nhận lỗi. Lưu Miện sợ lao sư, chỉ có thể làm theo, về nhà nghe Điền Phương cửa trách. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ đi hỏi thăm trả Tiền ra kia tiểu nữ hài, xác định nàng không có gì sự mới tùng một hơi, mà đối với Tống Vệ Lan tới nói, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, nếu nàng tiếp tục cùng Tiền có tài dây dưa, Tiền Lao Thái mới sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này đã tới rồi nông lịch tháng 4, lúa mạch non trổ đông, trường tới rồi người đầu gối trở lên, sắp là thành thục thu hoạch mùa, cũng là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Tống Nguyệt Minh hàng ngày ngốc tại trong nhà, ngẫu nhiên đi huyện thành nhìn xem phòng ở tiến độ, còn lại thời gian cùng không có việc gì người dường như, kiên quyết không xuống đất làm việc, bị người ta nói quá tiểu khí làm sao vậy, nàng chính là tiểu khí. Nói hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Sắp là ngày mùa, các gia đều không ngừng nghỉ, Ngụy Xuân Linh muốn xuống ruộng làm việc, khuê nữ gì Ninh Ninh không ai nhìn, bà ngại nàng sinh chính là cái khuê nữ, còn cùng gì bằng trình một chút đều không giống, vẫn luôn đều không muốn cho nàng xem hài tử. Ngụy Xuân Linh đành phải đem khuê nữ đưa đến nhà mẹ đẻ tới, cũng may Ngụy gia cũng không thiếu đứa nhỏ này một ngụm cơm ăn, đưa tới liền đưa tới, còn có biểu ca biểu tỷ mang theo chơi. Tống Nguyệt Minh cũng rất thích này trắng non sạch. Sẽ tiểu nữ hải, có thời gian liền mang nàng trong chốc lát, đối Vương Bảo Chân thường thường tìm kiếm ánh mắt làm như không thấy. Tống Nguyệt Minh cùng Ngụy Xuân Linh thường thường gặp mặt này mấy tháng, đảo rất thích nàng tính cách, bằng không tương lai cũng sẽ không theo Dương Mẫn quan hệ không tồi, nàng nhớ thương thời gian kia điểm, hy vọng có thể tránh đi đi. Dì Ninh Ninh ở Ngụy gia trụ một đoạn lại trở về, Ngụy Xuân Linh ngượng ngùng làm khuê nữ thường trú. May mắn nàng gả thôn ly Ngụy Thủy thôn rất gần, thường xuyên lại đây cũng thực phương tiện. Trừ bỏ chuyện này treo ở trong lòng ở ngoài, Tống Nguyệt Minh còn ở chú ý một khác sự kiện, 2 tháng mặt nàng đình rất trung dược, 3 tháng ở điều dưỡng thân thể, này Nguyệt liền chính thức bắt đầu bị dựng, nghỉ lễ ổn định liền dễ dàng tính ra thời kỳ dụng chứng, đến mấy ngày nay phá lệ nhiệt tình, chọc đến Vệ Vân Khai vừa mừng vừa sợ, hai người nhật tử quá đến phá lệ phong phú. Sắp gặt lúa mạch thời điểm, Ngụy Xuân Linh cùng bà xảo một trận, bởi vì dì Ninh Ninh ăn một khối đường, lại bị đại tẩu gia đại dì Ninh Ninh vài tuổi đường huynh cướp đi, dì Ninh Ninh khóc ủy khuất, Ngụy Xuân Linh nhịn không được cùng bà liền đánh Ngụy Xuân Linh một cái tát, hai người xảo lên, Ngụy Xuân Linh muốn mang theo khuê nữ về nhà mẹ đẻ, dì bằng trình tới đưa nàng nương hai. Hôm nay thời tiết cực hảo, vạn dặm không mây, lập tức liền phải thu mạch, trong thôn đều phải ở xây ngũ cốc, nóng trông ông trời không cần trời mưa. Bằng không lúa mạch mắc mưa múc mèo, này hơn nửa năm thu hoạch liền không có, trời nắng làm tất cả mọi người cao hứng. Di băng trình tới tặng người thêm nhận lỗi, Tống Nguyệt Minh biết sau trong lòng lộ bột một tiếng, cũng vừa lúc Vệ Vân Khai ở nhà. Vân Khai, các ngươi huynh đệ mấy cái như thế nào không đánh qua đi? Ân. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, ta nếu là ở chỗ này bị ủy khuất, ta 3 cái ca đều sẽ đánh lại đây, sẽ trước tấu ngươi một đốn. Ngươi vì sao không đi đánh gì bằng trình? Vệ Vân Khai không nhịn được mà bật cười, nhịn không được xoa bóp nàng mặt, ngươi thật cao hứng ta bị đánh. Vậy ngươi nếu là đối ta không tốt, ta mới không quan tâm ngươi bị đánh thành gì hình dáng, bất quá ta chính là đánh cái cách khác sao, ta xem Xuân Linh chịu ủy khuất rất nghẹn khuất. Vệ Vân Khai lắc đầu, ngươi đương ra không nghĩ tới đi cho nàng hết giận, là Xuân Linh không cho đi, gì bằng trình đối nàng còn hành, chính là bà khó chơi. Này làm sao? Ta có cái biện pháp, ngươi muốn nghe hay không? Ngươi nói. Xuân Linh bà chính là nhìn ra tới 2 vợ chồng hiếu thuận cảm tình hảo mới dám mỗi ngày làm yêu. Nếu là nhi tử không nghe nàng, biết cùng nàng đối nghịch không phải được rồi lại nói gì bằng trình đối Xuân Linh hảo cũng nên biết đứng ở nàng bên này. Hắn hộ không được Xuân Linh còn nói đối nàng hảo. kia Xuân Linh bà không được nhưng kính thu thập Xuân Linh sao? Vệ Vân Khai như suy tư gì, Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi không ngừng cố gắng, ngươi nói nếu hôm nay đem bọn họ tam khẩu tử đều lưu nơi này, chúng ta giáo dục gì bằng trình một đốn, cho hắn biết sao hồi sự, Xuân Linh nhật tử sẽ hảo quá điểm đi. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đúng không vậy ngươi đi lừa dối, không phải lưu hắn bái. Vệ Vân Khai đáp ứng rồi, Ngụy Xuân Linh một nhà ở lão viện ăn cơm trưa, dì bằng trình có điểm héo nhi, hiển nhiên là trột dạ không dám đối mặt cha vợ một nhà, hơn nữa ba cái đại cứu tử đều ở, chỉ cần Vệ Vân Khai một mở miệng, hắn phải bồi uống rượu, còn muốn tiếp thu tái giáo dục, này đốn trực tiếp uống đến nửa buổi chiều. Buổi sáng còn tình hảo hảo không chung, đến buổi chiều chính là một trận mây đen giăng đầy, sấm sét tầm ầm lúc sau tầm tã mưa to nối gót tới. Ngụy Ái Quốc vừa thấy, hung hăng ở dì bằng trình bả vai trụ một chút, đến, ngươi còn say, hôm nay cũng đừng đi trở về. Lao viện cũng không phải không phòng ở trụ, lúc trước năm cái nhi nữ khi còn nhỏ còn có thể trụ hạ, một nhà ba người liền ở tại Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân đã từng phòng, nhưng thật ra tưởng an không có việc gì. Tống Nguyệt Minh âm thầm tùng một hơi, thời tiết này biến hóa cùng nguyên văn giống nhau, thẳng đến buổi tối còn có từng trận tiếng sấm, nàng xúc ở Vệ Vân Khai trong lòng ngực. Nào hắn cả người là hỏa. Nguyệt Minh, ngươi gần nhất như thế nào đối ta tốt như vậy? Ta trước kia đối với ngươi không hảo sao? Vệ Vân Khai vội vàng lắc đầu, không phải không tốt, mới vừa kết hôn thời điểm ngươi còn thường xuyên đẩy ra ta. Tống Nguyệt Minh vẻ mặt vô tội, nếu là không chỗ nào cố kỵ nàng phỏng trừng đã sớm mang thai, lúc trước bất quá là tưởng đơn giản tránh thai thôi, nàng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nói một câu, nay đã khác xưa sao? Nói đúng hắn bóp nàng eo. Ngước nhìn nàng vũ mị, thực thanh kính. Di Băng Trình ở Ngụy gia ở hai ngày mới đi, bị giáo dục kinh sợ chuẩn bị trở về cùng mẹ ruột hảo hảo nói nói. Ngụy Xuân Linh cùng Di Ninh Ninh ở Ngụy gia ở một vòng, ước hảo tới đón người ngày đó. Ngụy Xuân Linh chờ đến buổi chiều còn không thấy Di Băng Trình người tới, nàng đang chuẩn bị chính mình trở về thời điểm, lại thấy đến Mã Phượng Lệ vội vội vàng vàng chạy đến lao viện tới. Xuân Linh, đến không được ngươi mau về nhà, Băng Trình cấp điện đã chết. Tống Nguyệt Minh đang ở trong nhà câu tiểu váy, chuẩn bị đưa cho dì Ninh Ninh Xuyên, thình lình nghe được một tiếng khóc, thiếu chút nữa đem kim móc chọc đến chính mình trên tay, đây là ra chuyện gì? Nàng vội vàng mở cửa đi lão viện, liền thấy dì Ninh Ninh biểu tình hoảng sợ đứng ở trong viện, Ngụy Xuân Linh ngã trên mặt đất, nàng đã khóc kia một tiếng sau liền ngất xỉu, Vương Bảo Chân chính sốt ruột hoảng hốt cho nàng ấn huyệt nhân trung. Mẹ, ra gì sự? Tống Nguyệt Minh thanh âm có điểm run. Vương Bảo Chân không rảnh lo. Là Mã Phượng Lệ nói cho nàng, Bằng Trình cấp điện đã chết, hắn trong thôn người tới báo tin, Xuân Linh cùng Ninh Ninh đến chạy nhanh trở về. Tống Nguyệt Minh chỉ cảm thấy không thể tin tưởng, như thế nào sẽ? Đúng vậy, nghe nói là hắn muốn tới tiếp Xuân Linh thời điểm, cưới xe ra tới thấy dây điện có một nửa cấp trên mặt đất liền đi khơi mào tới, mới vừa gặp phải liền ngã xuống đất thượng, đám người đem dây điện đẩy ra, người cũng chưa khí. Lúc này Ngụy Xuân Linh bỗng nhiên mở to mắt, thẳng tóc nhìn phía trước, mẹ, ta phải về nhà. Hồi hồi Vương Bảo Chân hoang mang lo sợ, nàng số khổ khuê nữ. Ngụy Xuân Linh nghiêng ngả lảo đảo muốn đi ra ngoài, không quên kéo lên dì Ninh Ninh, nghe được tin tức Ngụy gia người đều chạy tới, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân đưa Ngụy Xuân Linh trở về, Tống Nguyệt Minh đứng ở chỗ đó, chỉ nghe được Ngụy Xuân Linh liên tiếp lẩm bẩm tự nói, bằng trình, Ninh Ninh còn nhấm tiểu, ta cho ngươi áo lông còn không có đánh xong. Ngươi sao liền đi rồi à? Tống Nguyệt Minh xoay đầu, mặt một phen đôi mắt, đỡ thất thanh khóc giống Vương Bảo Chân, trong lòng một mảnh mờ mịt. Chương 36036. Chương 34. Tống Vệ Lan bị Điền Phương một cái tát đánh ngốc đầu ngốc não, bụng mặt hỏi, mẹ, ngươi sao đánh ta à? Điền Phương xoa nàng ba đạo nếp gấp thùng nước eo, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi hỏi ta vì cái đánh ngươi. Chúng ta lão Lưu ra mặt đều bị ngươi cấp mất hết, năm đó liền tìm cách đi theo chiến vĩ, hiện giờ càng già càng không biết xấu hổ. Ngươi nhìn xem chính mình cái kia yêu mị hình dáng, nghĩ lại chính mình bao lớn tuổi, còn dám ở bên ngoài làm bậy, làm nhân ra đánh tới trong nhà tới ta đánh chết ngươi đều không mệt. Mẹ, ngươi nói đều là gì, ta một chút việc nhi cũng không biết. Tống Vệ Lan thật đánh thật không hiểu ra sao. Điền Phương giọng cao, mang khởi người tới không chỗ nào cố kỵ. Nhưng nhà mình trụ người nhà viện, đối diện hàng xóm liền ở nhà, nghe thấy động tĩnh mở cửa cười tủm tỉm nhìn qua, hai người có chuyện hảo hảo nói, nhưng đừng đánh người nha. Hàng xóm trong mắt tràn đầy hứng thú, buổi chiều đều xem qua một hồi tuồng, hiện tại lại tới một hồi mẹ chồng nàng dâu đối chiến, nhà mình không mua tivi đều không lo nhìn không tới mới mẹ chuyện này còn tình điện. Nhưng này hàng xóm vừa nói, Điền Phương càng thêm tức giận, chiều nay kia người nhà tới nháo một hồi, đã làm người nhà Việt Nam nữ già trẻ xem đủ rồi náo nhiệt, hiện tại mỗi người đều cho rằng nhà mình chiến vi trên đầu có đỉnh đầu mũ, đều là này không biết xấu hổ nữ nhân nháo ra tới. Điền Phương đem đại môn mở ra, ngươi cho ta tiến vào. Tống Vệ Lan không nghĩ đi vào, nàng nếu là đi vào bị bà thu thập liền cái hát đệm đều không có, bà đánh nàng mắng nàng đều đến chịu, kia còn có thể sống sao. Mẹ, ta có chuyện hảo hảo truyền thuyết không chúng. Điền Phương khí đầu phát ngốc, giương tay lại muốn chiếu Tống Vệ Lan trên mặt đánh lại đây. Ngươi hôm kia vẻ mặt thương chính là làm nhân ra bắt được đánh đi ngươi cái này tao nữ nhân, ngươi sao nhẫm không an phận. Nàng nhớ tới Tống Vệ Lan ngày thường ăn mặc đều là tinh xảo xinh đẹp, trong lòng càng hận, chính mình trang điểm có tiền, cho nàng khuê nữ mua xiêm y liền không có tiền, bảo đảm là cố ý. Mẹ, đừng đánh, đừng đánh. Tống Vệ Lan không dám hòa Điền Phương đánh trả, hơn nữa Điền Phương thể trạng bại ở đằng kia, nàng đều đẩy bất động nhân ra gì nói cùng người đánh nhau. Lưu Chiến Vĩ mới vừa đi lên cầu thang liền nghe được trong nhà làm ầm ĩ, phân biệt ra có lão nương cùng tức phụ thanh âm ba bước cũng làm hai bước đi, xông lên đem Tống Vệ Lan hộ ở sau người. Mẹ, đây là làm gì? Vệ Lan làm sai sự ngươi hảo hảo nói là được, đừng động thủ đánh người a. Điền Phương giơ lên tới tay đều đang run rẩy, ngươi còn thế nàng nói chuyện, ngươi biết nàng ở bên ngoài làm gì chuyện tốt nhi à? Không, ngươi trên đầu đều mang nón xanh lạp, ngươi còn che chở nàng. Mẹ, Lưu Chiến Vĩ là cái nam nhân, đương nhiên chịu không nổi bị mẹ ruột nói chính mình trên đầu có nhan sắc. Ta chưa nói một chút nói dối, nàng thông đồng nam nhân kia nhân ra người trong nhà chiều nay tìm được nhà ta tới, ta cùng người ba thể diện đều mất hết. Lưu Chiến Vĩ cắn răng, đem lão nương đẩy mạnh trong môn, một tay lôi kéo Tống Vệ Lan đi vào, lại đóng cửa lại, thật náo nhiệt. Hàng xóm bĩu môi, Linh Cơ vừa động tiến lên đây đem lỗ thai rán ở Lưu gia ván cửa thượng cẩn thận nghe. Lưu gia phòng khách. Điền Phương trượng phu Lưu Thanh Tùng liền ngồi ở trên sofa, sắc mặt đen kịt, vừa rồi vẫn luôn ngồi ở trên sofa nghe Điền Phương đánh chửi, gặp người tiến vào, lạnh lùng hừ một tiếng. Lưu Chiến Vĩ mặt một phen mặt, nhớ tới về nhà thuộc viện trên đường gặp được mấy cái cụ bà xem hắn ánh mắt đều không lớn thích hợp, hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi, mẹ, rốt cuộc sao hồi sự ngươi nói rõ ràng được chưa? Điền Phương trợn trắng mắt, Tống Vệ Lan có cái thân mật, câu lấy nhân ra không cho nhân ra kết hôn, kia nam nhân mẹ ngóng trông ôm tôn tử, biết Tống Vệ Lan cùng nhân ra thông đồng ở bên nhau, liền thượng nhà ta tới, ta bị người ta đuổi theo mắng, nhân ra mẹ làm ngươi quản hảo tức phụ, còn nói lại mặc kệ hảo tức phụ liền thượng nhà ta tới bắt phân, thượng ngươi đơn vị ngồi, đem hai ngươi công tác đều cấp làm không có, Chiến Vĩ, nhà ta cũng là có uy tín danh dự nhân ra, Tống Vệ Lan một mẩu, cất chuột hỏng rồi một nồi nước, ngươi nói làm sao đi. Tống Vệ Lan mặt một bạch, cùng Lưu Chiến Vĩ liếc nhau, lại vội vàng túi đầu bịa giải, ta không có, mẹ, ngươi sao nghe người ta nói bừa? Ừ, ngươi nhìn xem này ảnh chụp, nhấm hai đi được gần, nhân ra vì ngươi không kết hôn, cũng thật đủ tao nhà ta như thế nào cưới ngươi như vậy không biết xấu hổ tức phụ ta nhưng thật ra đã quên, còn không có kết hôn thời điểm ngươi đều mang thai, còn có chuyện gì làm không được. Điển Phương mắng khởi người tới một bộ, Lưu Thanh Tùng lao thần khắp nơi ngồi nghe. Điền Phương từ trên bàn trà cầm lấy tới một chương hắc bạch ảnh chụp, Tống Vệ Lan cùng Tiền Có Tài vừa nói vừa cười đi ở ven đường, cùng bình thường phu thê không có gì hai dạng. Lưu Chiến Vĩ sắc mặt không thể dùng khó coi tới hình dung, quả thực cùng ăn phân giống nhau, Tống Vệ Lan tay còn nắm chặt ở trong tay hắn, ý thức được lúc sau liền hung hăng ném ra, Tống Vệ Lan, này rốt cuộc là sao hồi sự? Tống Vệ Lan lớn lên không tồi lại sẽ trang điểm, hai người sinh hai nhi một nữ. Lưu Chiến Vĩ ngày thường thực hiếm lạ nàng, bằng không Tống Vệ Lan cũng tổn không dưới tiền mua xiêm y cẩn thận trang điểm, nhưng tưởng tượng đến trang điểm tốt như vậy là đi ra ngoài câu nhân, hơn nữa chính mình đại nam nhân về điểm này mặt mũi, hận không thể giương tay một cái tát phiến qua đi. Ta chính là cùng hắn nói hai câu lời nói. Tống Vệ Lan liều mạng tưởng đây là ngày nào đó chuyện này, nàng cùng Tiền Có Tài cùng tồn tại Bính Càn Hán công tác, ngày thường ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Hơn nữa người nhà viện ly đến không xa, đi làm tan tầm cũng có thể tiện đường, nếu là nguyện ý mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nàng căn bản nghĩ không ra đây là ngày nào đó phát sinh sự. Lưu Chiến Vĩ vừa thấy liền cảm thấy Tống Vệ Lan là chột dạ, hoàn toàn nhận không dưới trong lòng tức giận, vỗ tay đánh qua đi một cái tát, tiện nhân. Chiến Vĩ, ta thật không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi a, ngươi đến tin tưởng ta. Có ảnh chụp tại đây, ngươi còn có thể sao nói. Tống Vệ Lan nước mắt liên tiếp rớt, ta không biết, tiền có tài kết hôn không kết hôn cùng ta không quan hệ, ta một lòng đều nhào vào trong nhà, đây là tới ngoa người. Đồng thời, Tống Vệ Lan trong lòng cũng nhịn không được ngọt tư tư, tiền có tài tức phụ đã chết lúc sau hắn liền không lại cưới, ngày thường đối chính mình mọi cách chiếu cố, nói vậy như cũ niệm năm đó kia phân tình, nàng nếu là biết tiền có tài năng có hôm nay, nàng. Trước mắt thế cục hiểm trở, Tống Vệ Lan không dám tưởng trong lòng tính toán, liên tiếp khóc lóc kể lể chính mình đối trong nhà công hiến, đối Lưu Chiến Vĩ hảo, còn có ba cái hài tử, chuyện này không thể làm hài tử biết. Hai đại hài tử đều phải tốt nghiệp đi làm, lập tức phải làm ai, chuyện này truyền ra đi ai còn nguyện ý cùng hài tử nói đối tượng, chính là tiểu nhi tử cũng thượng sơ trung, đều phải cố kỵ. Lưu Chiến Vĩ sở trường chỉ vào Tống Vệ Lan mặt, chuyện này ta khẳng định muốn biết rõ ràng. Hắn mấy năm nay ở trong phòng càng thêm không được, nói không chừng Tống Vệ Lan chính là vì việc này cùng kia nam nhân quẹ với nhau, nếu là cho hắn biết Tống Vệ Lan dám làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn nhất định phải hảo hảo trừng trị nàng không thể. Vì thế ngày hôm sau Tống Vệ Lan lại đỉnh một trương đầu heo mặt ra cửa, Điền Phương dùng tay kính không thể so Hoàng Chi Tử kém nhiều ít, một đêm cũng chưa như thế nào tiêu sưng, vết thương cũ mới vừa càng lại thêm tân thương. Nếu là trước đây đồng sự còn sẽ hỏi một chút sao lại thế này, nhưng tiền có tài mẹ đi người nhà viện chửi bậy sự tình đã truyền bay lời trời, người bình thường không dám cùng nàng đi được thân cận quá, Tống Vệ Lan như vậy quyến rũ sẽ thông đồng người. Vạn nhất tìm tới. Chính mình ái nhân làm sao? Tống Vệ Lan bị vắng vẻ, tiền có tài lại đi tìm tới an ủi nàng, vẻ mặt xin lỗi nói, Vệ Lan, ta mẹ nàng quá hồ đồ, thực xin lỗi, chuyện này là ta hại ngươi. Tiền có tài lão nương đã sớm muốn cho nhi tử lại cưới, cho dù là cái nhị hôn, quả phụ nàng đều không ngại, chính là muốn tiền có tài có đứa con trai, bằng không nàng chết cũng không chịu nhắm mắt. Nhưng tiền có tài vẫn luôn không muốn. Tiền mâu nghị trăm lần cũng không ra, nhưng nhìn đến ảnh chụp đã biết nguyên nhân, vẫn là cái phụ nữ có chồng, nàng có thể không trực tiếp đánh tới cửa sao chậm trễ nàng nhi tử đều là xú không biết xấu hổ. Không có việc gì, ta này, ai? Tống Vệ muốn nói lại thôi. Tiền có tài còn tính thông minh, một điểm liền thấu, ta không tìm ngươi. Hắn nói xong liền đi, cố tình cùng Tống Vệ Lan kéo ra khoảng cách, Tống Vệ Lan lặng lẽ ngó liếc mắt một cái hắn bóng dáng. Bả vai khoan khoan, so đơn bạc gầy yếu Lưu Chiến Vĩ. Tống Vệ Lan lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ, đến nỗi trong xưởng đồng sự châm chọc niệm ai, nàng một mực không quản. Tống Nguyệt Minh ở Tống Vệ Lan tan tầm trên đường thấy được nàng, cùng tiền có tài một trước một sau đi tới, không có đặc biệt tị hiểm, trừ bỏ trên mặt thương thoạt nhìn không có gì ảnh hưởng, nàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nàng hôm nay là riêng trang điểm quá, tóc tản ra rũ trên vai. An mặc tân mua thời trang mùa xuân, dưới chân dẫm lên giày cao gót, cùng trước kia không lớn tương đồng, cũng sẽ không làm người nhận ra nàng tới. Đi đến chuyển biến chỗ, Vệ Vân Khai đẩy xe đạp chờ nàng, nàng ngồi vào xe đạp ghế sau, bắt lấy hắn quần áo hướng ra đi. Ra huyện thành liền có thể nhìn đến từng mảnh đồng ruộng, xanh mượt lúa mạch non đang ở xuân phong lay động. Tống Nguyệt Minh nhìn này phong cảnh xuất thần, cũng không biết tiền có tài lão nương có thể hay không đi bính cản hán đại náo. Nàng đi người nhà viện thời điểm Tống Vệ Lan không ở thật là quá đáng tiếc, nhưng Tống Nguyệt Minh cũng không tính toán một kích tức chung, trực tiếp đem Tống Vệ Lan cấp làm chết, lúc này sự tình tiến triển thuận lợi trình độ đã ra ngoài nàng dự kiến, không nghĩ. Tới tiền có tài thật sự cùng Tống Vệ Lan quan hệ mật thiết, bằng không nàng còn phải hao tâm tốn sức tìm ra cá nhân tới. Tống Nguyệt Minh thở phào một hơi, trong ngực kia cổ buồn bực đang ở dần dần tiêu tán. Nguyên văn đối Tống Nguyệt Minh cùng Lý Vĩ Đông cái này nhân tình quan hệ miêu tả cũng không nhiều, chỉ là vì gia tăng nguyên chủ xấu xí mà thôi. Mặc dù nàng đã thay đổi, làm ác người như cũ ở làm ác, nhưng Tống Nguyệt Minh chưa bao giờ sợ, nàng chỉ cần sống được thống khoái tự tại, ai tới làm nàng không được tự nhiên, nàng tuyệt đối sẽ nhất nhất đánh trả. Đi đến không người chỗ, nàng duỗi tay ôm Vệ Vân Khai eo, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Hiện tại nàng năng lực hữu hạn. Vệ Vân Khai không nói hai lời liền giúp nàng làm một ít việc, rõ ràng chính xác làm nàng cảm nhận được bị bảo hộ cảm giác, nàng nguyên tưởng rằng liền tính hắn không để bụng kết hôn trước kia có sự, cũng sẽ bởi vì chuyện này tổn hạ ngăn cách. Rốt cuộc bọn họ không có gì cảm tình cơ sở. Vệ Vân Khai một bàn tay đạp xe, một cái tay khắc phúc ở nàng mu bàn tay thượng, đừng tức giận, đại phu nói sinh khí đối thân thể không tốt, ta phía trước nói cũng không phải là nói bậy. Ân. Tống Nguyệt Minh đem mặt dán ở hắn phía sau lưng. Vệ Vân Khai cười, oán trách nói, làm nũng. Tới rồi trong nhà, Tống Nguyệt Minh cởi ra giày cao gót thay nàng đan dép lê, hai chân lập tức thoải mái rất nhiều. Vệ Vân Khai cùng nàng sinh hoạt thời gian dài, rất nhiều thói quen cũng ở dần dần hướng nàng dựa sát, tỉ như này dép lê, hắn thường lui tới về nhà nhưng không này thói quen, một đôi giày từ sớm xuyên đến vãn, tắm rửa trước lại cấp đổi đi, nhưng hiện tại về đến nhà liền thay đổi, nhà chính trước cửa ánh mặt trời sung túc, hai người giày liền phơi ở đằng kia, thẳng thượng đắp chăn, phơi đến mềm xốp ấm áp còn mang theo trên người nàng hương khí. Hai người ở trong sân làm một lát liền bắt đầu thu thập. Mắt thấy Thái Dương muốn xuống núi, chăn muốn thu hồi phòng phô hảo, giày cũng muốn thu hồi đi, mắt thấy sấm mùa xuân cuồn cuộn nói không chừng buổi tối liền phải trời mưa. Trong chén phao Tống Nguyệt Minh tự chế cháo bát bảo, đậu đỏ bo bo hắc mẹ cái gì đều có, cây đậu phao một ngày, buổi tối ăn nấu đến đặc sệt cháo bát bảo thoải mái lại thích ý. Đúng rồi, lại quá ba ngày là ta ba sinh nhật, ngươi ngày đó có thể đi không? Cái này ta ba chỉ chính là Tống Vệ Quốc. Mấy ngày trước liệu lý Tống Vệ Lan chuyện này nhưng làm Tống Vệ Quốc khí quá sức, Tống Nguyệt Minh cố ý khơi mào hắn đối chính mình tức giận, lại làm hắn hận cấp Tống Vệ Lan, làm như vậy đơn giản là sợ Tống Vệ Quốc cùng Tống Vệ Lan quan hệ thân cận, sẽ đem chuyện này nhẹ nhàng buông tha thôi, nhưng chiêu này đem lão cha khí chứ, đuổi kịp hắn mừng thọ, vẫn là 50 trình thọ, Tống Nguyệt Minh tưởng náo nhiệt một chút cấp đền bù một vài. Vệ Vân Khai không có lập tức đáp ứng, mà là nói, ta trước xem ngày đó có thể hay không xin nghỉ, nếu không vội hai ta cùng đi, vội ta liền giữa trưa sớm một chút qua đi, ta muốn chuẩn bị chút cái gì. Tống Nguyệt Minh chống cảm tưởng, đây cũng là nàng ra cửa nhi lúc sau lần đầu tiên cấp nhà mẹ đẻ cha mừng thọ, kia khẳng định không thể tiết kiệm, nơi này phong tục là ra cửa nhi khuê nữ về nhà mẹ đẻ mừng thọ muốn đưa gà nướng, còn có bánh nướng kẹp thịt, bánh nướng nhưng thật ra hảo mua, kẹp ở bánh nướng lỗ châu mai thịt dê cũng không khó tìm. Chính là này gà nướng không hảo mua, huyện thành có một nhà bán, hương vị tương đương giống nhau. Vệ lao gia tử lưu lại bút ký chính là cái vạn năng sách giáo khoa, mặt trên thế nhưng viết gà nướng cách làm, Tống Nguyệt Minh tính toán thử một lần, hơn nữa nàng gia gia từ trước liền sẽ làm gà nướng, nàng ăn như vậy nhiều năm đã sớm bị dưỡng điều, lần này coi như thử xem tay đi, dù sao Tống Vệ Quốc cũng không chê. Làm gà nướng. Tống Nguyệt Minh thản nhiên gật đầu, nàng đến thừa nhận, chính mình cũng muốn ăn. Vệ Vân Khai không có gì ý kiến, làm liền làm bái, hắn cũng hưởng có lộc ăn, trong thôn gà ăn tết bán ăn ăn, phỏng trừng không hảo mua, chờ ngày mai phiên chợ, ta đi tập thượng nhìn xem đi. Hảo. Tống Nguyệt Minh đi lịch ngày thượng đánh cái ký hiệu, thuận miệng hỏi Ngụy gia hai vợ chồng già sinh nhật, nàng thật đúng là không biết. Vệ Vân Khai suy nghĩ hạ, ba là 3 tháng 16, so ta ba vãn một ngày, mẹ vừa vặn là Đoan Ngọ sinh nhật. Má ơi, may mắn ta hỏi. Bằng không thật sự thực xấu hổ. Vệ Vân Khai cười khẽ, ấm đèn vàng quang hạ trong mắt đều là ôn nhu, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Tống Nguyệt Minh đi một chút qua đi ở hắn trên môi hôn hôn, bị hắn ôm chặt khóa ngồi ở trên đùi, nàng nghỉ lễ đã có thể ổn định ở đầu tháng, vừa mới qua đi, bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ý động. Hắn cúi đầu tìm được nàng môi thật sâu hôn xuống dưới, cũng không cấp không chậm đến lửa nóng nóng nảy. Cách ra khoảng cách Tống Nguyệt Minh như mày, ta cảm thấy ta trận uống dược đều uống ra tới cay đắng nhi. Ngọt, may mắn không cần uống nữa. Tống Nguyệt Minh cũng cười, nghỉ lễ trong lúc nàng sát thật so trước kia thoải mái rất nhiều, uống dược cũng uống thực đáng, tháng này vẫn ghi tạc tránh thai, đến tháng sau bọn họ liền có thể chuẩn bị muốn hài tử. Nàng hiển nhiên tinh thần không tập trung, Vệ Vân Khai không phục lắm một lần nữa hôn qua tới, có chứa nồng đậm chiếm hữu dục cùng bá đạo. Tống Nguyệt Minh giật giật thân mình, cụm đến hoảng, Vệ Vân Khai nắm tay nàng qua đi, ý cười thanh tuyển, một chút cũng không giống như là say mê phong nguyệt việc bộ dáng. Môn còn không có con đâu. Vệ Vân Khai ôm nàng đi quan kia lưỡng đạo môn, vạn hạnh đại môn đã khóa lại, không cần đi đến bên ngoài, trở về lúc sau không lớn không nhỏ phòng ngủ chỉ còn lại có bọn họ hai người. Tống Nguyệt Minh biết rõ hắn ái mở ra đèn, cũng liền không để bụng, kỳ thật nàng cũng thực thích xem hắn hiện tại bộ dáng. Phảng phất thiên địa chi gian chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ngày kế rời giường thần thanh khí sảng, Vệ Vân Khai đi làm, Tống Nguyệt Minh ở nhà thu thập không cần phải trang phục mùa đông, lại thử cho chính mình phùng ra tới hai điều vỏ chăn, đây là nhất không có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, nhưng mà xuống tay mới phát hiện sẽ đan áo len không nhất định sẽ làm thủ công sống, nàng này đài máy may thuần túy là bài trí tới. Tống Nguyệt Minh chính nhìn vỏ chăn phát sầu, liền nghe ngoài cửa có người kêu nàng, là Ngụy Xuân Linh tới, cầm muốn kết thúc áo lông không biết làm sao, nàng này áo lông đánh đứt quãng, hiện giờ mùa xuân lập tức qua đi, dì Ninh Ninh kêu kiện tiểu áo lông mới mau đánh hảo. Tẩu tử, này thu châm ta sẽ không. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, Xuân Linh, ngươi sẽ dùng máy may không? Sẽ a. Ta này bị không tốt, ngươi giúp ta một chút đi vừa lúc hai ta thay đổi việc. Ngụy Xuân Linh vui dạo dược đáp ứng rồi, nàng chính sợ chính mình quá buồn chiêu tẩu tử phiền, chính mình có thể làm điểm sự cũng hảo, không nói hai lời liền thượng thủ phùng kia vỏ chăn. Tống Nguyệt Minh tắc nhanh chóng cho nàng thu châm, hồng nhạt tiểu áo lông giống mô giống dạng. Không bao lâu, hai người phân công hợp tác liền lộng xong rồi lẫn nhau sự tình, lại bắt đầu nghiên cứu cấp gì bằng trình kia một kiện muốn đánh nhiều ít châm mới hảo. Vệ Vân Khai trở về thời điểm, chị dâu em chồng hai trò chuyện với nhau thật vui, hắn rất ngoài ý muốn, Xuân Linh gì thời điểm tới. Ngụy Xuân Linh đối mặt Vệ Vân Khai có chút câu nệ, cười nói, buổi chiều tới, ta áo lông sẽ không thu châm. Ngồi đi, đứng lên làm gì? Vệ Vân Khai cũng buồn bực. Ba cái tỷ tỷ muội muội đều có điểm sợ hắn. Tống Nguyệt Minh mắt sắc nhìn đến Vệ Vân Khai trên xe treo cái phân hóa học túi, bên trong đồ vật còn vừa động, nàng tò mò đi qua đi, này trong túi là gì ngươi mua gà? Vệ Vân Khai còn không có trả lời, trong túi truyền ra một đạo thanh âm. Gâu gâu gâu. Tống Nguyệt Minh tức khắc trừng lớn đôi mắt, đem túi cởi bỏ, quả nhiên nhìn đến một cái không lớn tiểu chó săn ngồi xổm bên trong. Lại thấy ánh mặt trời phản ứng đầu tiên là gâu gâu gâu, phần lưng màu lông là màu đen, tứ chi màu vàng, màu lông sáng bóng, một đôi đen như mực trong mắt lộ ra phòng bị. Ta còn tưởng rằng ngươi cấp đã quên. Vệ Vân Khai đem chó săn ôm ra tới, cười nói, ta như thế nào sẽ quên, nhân ra trong nhà cẩu mới vừa sinh, ra hoa mới có thể ôm lại đây. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng ở tiểu chó săn trên đầu sờ sờ, đẹp, ta thích. Ba ba cùng Gia Gia đều dưỡng quá chó săn, thập phần uy vũ đáng tin cậy, nàng nguyên tưởng rằng tìm không thấy chó săn, ai biết Vệ Vân Khai vô thanh vô tức lộng trở về một con. Vệ Vân Khai ngậm cười, đem tiểu chó săn phùng ở lòng bàn tay khẽ vớt, thích liền thành, chúng ta hảo hảo dưỡng giữ nhà luôn là không thành vấn đề. Kia cho nó lấy cái tên đi. Người tới lấy. Tống Nguyệt Minh buột miệng thốt ra, vậy kêu vượng tài đi. Hảo. Ngụy Xuân Linh ở một bên đứng nghe huynh tẩu chi gian đối thoại, nhất thời không biết chính mình có nên hay không ra tiếng, chờ Tống Nguyệt Minh kêu nàng đi xem tiểu chó săn mới qua đi, nhưng cũng đãi không bao lâu liền đi rồi, nói muốn sớm một chút về nhà, nàng hôm nay tới chính là vì làm Tống Nguyệt Minh giáo nàng. Tống Nguyệt Minh cấp tiểu chó săn tìm ăn, cũng không phải không phát hiện Ngụy Xuân Linh dị thường, khó hiểu hỏi, vì cái gì các nàng đều sợ ngươi. Vệ Vân Khai đỡ chán, ta không có thực hung. Chỉ là các nàng không yêu tiếp cận ta, đã hình thành thói quen. Nam Hải cùng nữ Hải không giống nhau, Vệ Vân Khai đi vào trong nhà thời điểm đã mười mấy tuổi, liền tính Ngụy Căn Sinh không nói, người khác cũng biết hắn là trong kinh thành tới tiểu thiếu gia, hai cái đại ca còn hảo, nữ Hải liền thật cẩn thận, mà Ngụy Xuân Hoa sợ hắn liền thuần túy là sợ hắn hỏi thành tích. Ta nguyên bản cho rằng ngươi cũng sẽ sợ ta. Cứu nàng thời điểm Vệ Vân Khai không nghĩ nhiều, nhưng đem người cứu lên tới hắn tưởng cất bước liền đi, miễn cho nhìn đến người khóc sướt mướt. Tống Nguyệt Minh thần sắc vừa động, nếu cái gì cũng chưa biến, có lẽ Nguyên Văn Vệ Vân Khai đã cứu Tống Nguyệt Minh, chỉ là không có dừng lại. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng cấp vượng tài lộng một chút nước gấm phao quá bạch diện bánh bao, mềm mại không cần phí cái gì kính là có thể ăn, nơi này nhưng không chỗ nào bán cẩu lương đi. Vượng tài không chịu ăn. Mới tới một cái tân hoàn cảnh nó còn không thói quen, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai riêng không đi xem hắn, còn cấp tìm ra một cái thùng giấy tử cho hắn làm loa, nó ngốc tại bên trong đảo cũng coi như ngoan. Lập tức chính là họp chợ thời gian, dàn xếp hảo vượng tài hai người lấy thượng tiền cùng túi liền đi ra ngoài, chợ cách nơi này rất gần, hai người đi một lát liền có thể tới, hiện tại vừa mới mùa xuân bán đồ vật hữu hạn, nhưng muốn đồ vật đều ở. Mua 5 con gà nhân ra đều cấp đưa đến ra, hơn nữa một khối đậu hủ, 5 khối đậu hủ khô, còn nhìn đến có người bán sông nhỏ tôm, còn tại trong nước sống hoan, Tống Nguyệt Minh rất lâu không ăn tôm, cũng cấp mua tới. Đồ vật đều cấp bắt được ra, thiêu một nồi nước sôi, Vệ Vân Khai trực tiếp cấp gà làm thịt cởi bao, lại dựa theo Tống Nguyệt Minh yêu cầu móc ra nội tạng, máu gà đều cấp phóng tới một cái trong chén, gà gan tim gà cùng lòng gà trực tiếp nấu, đem gà gan đút cho Vượng Tài. Gà sắt hảo, ở gà trên người đều bôi đường mạch nha, lại đem gà treo lên tới phơi khô, sáng mai dậy sớm vừa vặn có thể làm ra tới. Nấu tốt gà gan cắt thành khối đút cho Vượng Tài, nó ăn thực hoan, so bạch diện bánh bao còn thích, phải biết rằng trong thôn cẩu phần lớn đút cho cơm thừa hoặc là quấy điểm chấu cám giống nhau có thể nuôi sống, nhưng Tống Nguyệt Minh nghĩ, nếu chính mình có điều kiện liền đem cẩu dưỡng tinh tế một chút, còn chờ nó cấp giữ nhà đâu. Mua trở về sông nhỏ tôm rửa sạch sẽ, đảo du phóng bắt rác hạ nồi xào, ra nồi khi thêm chút muối, tô hương. Cơm chiều Tống Nguyệt Minh ăn cảm thấy mỹ mãn, chọc đến Vệ Vân Khai xem nàng vài mắt. Ta trên mặt có hoa. Không phải, xem ngươi trên mặt rốt cuộc có điểm thịt. Tống Nguyệt Minh sờ sờ mặt, ta không cảm thấy ta béo à, cũng không biết ta hiện tại nhiều ít cân. Có cái biện pháp. Gì? Vệ Vân Khai nhẫn cười, trong nhà có một cây kg sừng, ngươi đứng ở bao tải, ta đem ngươi xách lên tới sừng. Từ bỏ, cảm ơn. Nàng chỉ thấy quá mãi mãi bồi cấp miêu cẩu như vậy cân nặng. Hiện tại cũng rất đẹp, nhiều điểm thịt cũng không quan trọng. Như vậy an ủi Tống Nguyệt Minh chỉ nghe một nửa, phần sau bộ phận nàng xét suy xét, chờ thiên ấm áp điểm ta liền phải bắt đầu làm vận động. Vệ Vân Khai duỗi tay xoa bóp nàng mặt, buổi tối cũng có thể, ta bồi ngươi. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, hơn nữa cảm thấy này đề nghị cũng không tệ lắm, có thể sốt tiêu hao lượng cũng thực sung sướng, một hòn đá trúng mấy con chim. Hiện tại thời tiết đã so mùa đông ấm áp, buổi tối Tống Nguyệt Minh xuyên càng đơn bạc một ít, náo lên cũng không sợ chăn không cái hảo đông lạnh cảm bạo, nàng tóc rơi rụng trên vai, có vẻ phá lệ vũ mị động lòng người. Vệ Vân Khai đem nàng ấn ở trên người, tổng cảm thấy kết hôn đều có đoạn thời gian, hắn như thế nào còn như vậy không bình tĩnh đâu. Qua một cái phong phú ban đêm, Tống Nguyệt Minh sớm rời giường, đổ quá đường mạch nha gà muốn hạ nhập trong nồi dầu chiên lại phóng tới trong nồi kho, nàng hôm nay muốn vội một đoạn thời gian, Vệ Vân Khai hai ngày này công tác vội, ăn cơm xong sớm muốn đi. Tống Nguyệt Minh đem dư lại gà gan cắt ra đút cho Vượng Tài, nó tối hôm qua thượng kêu trong chốc lát, đã tính phi thường ngoan, nàng tưởng sớm một chút đem nó huy thủ, nhìn nó ăn xong gà gan lại cấp chút thủy, mới đứng dậy đi làm gà nướng. Dầu chiên khi hơi có chút hương khí bay ra, chờ đem tạc quá gà để vào trong nồi lỗ ra mùi hương, cánh mũi chi gian đều là hương khí, cấp lòng bếp thêm một cây thật dài củi gỗ. Tống Nguyệt Minh cầm một cái quả táo tước ra nghe ra đi âu ngồi ở trong viện từ từ ăn, một lát sau nhận thấy được hai viện chi gian kia đạo môn biên có điểm động tĩnh, lại vừa thấy môn hạ khe hở có hai chân, là tiểu hài tử chân, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở tại chỗ không núp ních. Gà nướng làm tốt sau hương khí bốn phía, Tống Nguyệt Minh toàn bộ phóng tới một cái đại trong buồn đoan đến nhà chính phóng, nhà ai hài tử đều là cha mẹ gì điều kiện quá gì nhật tử. Không đạo lý nàng này tiểu thẩm muốn gánh vác cho nhân gia hài tử bí thực, lại nói còn lao lực không lấy lòng. Tân viện rốt cuộc không có người quấy rầy thanh tịnh, Tống Nguyệt Minh trong lòng tùng một hơi, mềm lòng nàng nghẹn quất, ngoan hạ tâm lại có như vậy điểm không được tự nhiên, cấp cùng muốn khác nhau liền ở chỗ này, phàm là kia hai tẩu tử không như vậy chọc người phiền, nàng đều không đáng như vậy so đo. Thừa dịp gà nướng còn nhiệt, Tống Nguyệt Minh chính mình sẽ mở ăn điểm đùi gà thịt, hương mà không nhị. Thế nhưng cùng trong trí nhớ hương vị có 8 phần tương tự, nơi này có thể mua được lỗ liêu không đủ đầy đủ hết, có lẽ về sau có thể làm càng tốt. Chờ đến buổi tối Vệ Vân Khai trở về hai người ăn cơm chiều, đem kém một chân gà nướng xé mở, bọn họ ăn chút, liền thịt mang xương cốt cấp lao viện đưa qua đi một chén, là Vương Bảo Chân tiếp nhận đi, mang theo vui mừng. Đây là chính ngươi làm. Mua tới không thể ăn, tiêm 3 ngày mai 50 chỉnh sinh. Ta trở về đến cho hắn lấy gà nướng. Vương Bảo Chân tươi cười một đốn, nàng không biết cái này, còn tưởng rằng là dự bị hậu thiên cấp lão nhân mừng thọ làm, ngoài miệng lại thực mau tiếp thượng lời nói, nhà, bên kia người ba vừa lúc so bên này người ba tiểu ngũ tuổi. Tống Nguyệt Minh cười cười, kém một ngày. Đúng đúng đúng. Đồ ăn đưa đến Tống Nguyệt Minh liền đi trở về, tân viện môn quan chặt chẽ mà, Vương Bảo Chân đứng ở chỗ đó nhìn, nhấp nhấp miệng. Này hai vợ chồng hiển nhiên là Tống Nguyệt Minh ở làm chủ, nàng lại đắn đo không người ở ra, thật đúng là. Đứng ở chỗ đó làm gì, nhân ra cho ngươi đưa gà nướng còn không thành. Ngụy Lao Thái một tiếng kêu, trực tiếp đem Vương Bảo Trân cấp đánh thức, chỉ phải cấp bà đưa qua đi một ít, này lao thái mau 80 còn sống hảo hảo. Khuê nữ cùng con rể mang theo thể diện thọ lễ tới cửa Tống Vệ Quốc cao hứng đến không được, hai chỉ gà nướng, hai cái kẹp thịt bánh nướng, 6 cái không kẹp thịt, dự bị làm Tống Vệ Quốc làm áo sơ mi 2 mét màu trắng, gạo sợi tổng hợp bố, đồ hộp, quả táo cùng hai bình rượu, thấy thế nào như thế nào thích. Hoàng Chi Tử xem Tống Vệ Quốc hỉ thấy nha không thấy mắt, chua lòm hừ một tiếng, không tiền đồ. Tống Vệ Quốc ha hả cười, dù sao mỗi năm ta so ngươi sớm quá, ngươi chờ tháng năm cũng có. Phi phi phi, ngươi còn dỗi tay muốn đi lên, thu thu đi. Nói giỡn về nói giỡn, Hoàng Chi Tử vẫn là đến phòng bếp nấu cơm đi. Tống Kiến Binh dậy thật sớm đi cắt trở về 5 cân thịt, hơn nữa Vương Quyên làm 2 song giày vải, mỗi người đều là hiếu thuận chi kỷ, có như vậy hài tử nàng trong lòng cao hứng. Hôm nay nhật tử hảo lại không nhiều ít việc nhà nông, Hoàng Chi Tử làm Tống Kiến Cương đi thỉnh Tống Lao Thái lại đây sau, nàng mang theo Vương Quyên ở phòng bếp bận việc, Tống Nguyệt Minh liền đánh trợ thủ. Hoàng Chi Tử rất lớn bút tích đem 5 cân thịt đều cấp làm, một nửa thiết tiểu khối bọc lên mì trứng hồ tạc tiểu tô thịt, có thể dùng để làm khấu xong tô thịt, làm cải trắng xào thịt, làm Tống Nguyệt Minh giáo nàng thịt kho tàu, hơn nữa gà nướng, lại quay cái thoải mái thanh tân khoai tây ti, nghĩ đến khuê nữ thích ăn chút rau xanh, nhưng này thời kỳ giáp hạt rau xanh thật sự thiếu, vừa lúc cải trắng xào thịt bên trong trắng non đồ ăn tâm cắt thành sợi mỏng, dùng muối giấm cấp quấy một quấy, một bàn đồ ăn liền đầy đủ hết. Phòng bếp bận việc công phu, Hoàng Chi Tử hứng thú bừng bừng cùng Tống Nguyệt Minh bắt quái, ta nghe người ta nói ngươi tiểu cô làm người đánh. Vì sao? Không rõ ràng lắm, nàng con không dám gặp người, nhưng trên mặt thương giấu không người ở, nghe nói là nàng bà đánh, hắc hắc hắc, xứng đáng. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, mẹ, ngươi làm sao mà biết được? Ta chàng có người vào thành, vừa lúc thấy, cùng nhân ra hỏi qua một miệng mới biết được. Hoàng Chi Tử căn bản không thấy được khuê nữ trột dạ. Nàng sớm đem Tống Nguyệt Minh hỏi qua sự tình cấp đã quên, trong tiềm thức cảm thấy khuê nữ liền tính trong lòng bực cũng sẽ không làm quá mức sự. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, liền tính mẹ ruột có thể đoán được nàng cũng không sợ, tóm lại là hướng về chính mình. Bất quá Sấn Vương quên đi ra ngoài, nàng cấp Hoàng Chi Tử tắc tiền thời điểm 10 khối đổi thành 20, nhiều kia bộ phận xem như phong khẩu phí. Hoàng Chi Tử thoái thác, cho ta tiền làm gì, lấy đồ vật liền đủ nhiều không muốn không muốn. Mẹ! Ngươi tổn tiêu vật bái, ta lại cấp không được ngươi nhiều ít. Tống Nguyệt Minh một hai phải cấp. Kia không trúng, hai ngươi đều dựa vào Vân Khai tiền lương sinh hoạt, này đều hơn nửa tháng tiền lương, ta không thể muốn. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ hạ, an tết lúc ấy ta chuyển một chút đồ vật bán, này tiền hắn không biết có nhấm chút, ta không có tiền lại tìm ngươi muốn bái. Hoàng Chi Tử không tế hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là đem tiền nhận lấy, năm trước lúc này vì khuê nữ sầu rụng tóc. Năm nay liền biến thành chi kỷ tiểu áo đông, chờ từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra ngoài, nàng đắc ý nhìn thoáng qua Tống Vệ Quốc, ngươi có gà nướng ta có tiền ta có tiền. Tống Vệ Quốc không do nguyên do, đồ ăn còn không có thượng toàn liền nói chờ lát nữa muốn cho con rể bồi uống nhiều chút rượu, uống say làm ngươi này 2 ca đưa hai ngươi trở về, gác nơi này trụ hạ cũng chung. 3. Ngày mai bên kia hắn ba quá sinh, không quay về không được a. Dục. Nhẫm xảo kia có rảnh ta phải tìm hắn uống 2 ly. Hoàng Chi Tử lắc đầu, ngươi đây là rừng mỡ. Tống Kiến Cương đỡ Tống Lao Thái tới, trong tay còn cầm buổi sáng Tống Vệ Quốc cho nàng đưa quá khứ 2 bánh nướng kẹp thịt. Tục nữ nói, nhi quá sinh nương chịu khổ, mua 2 bánh nướng kính lắm mẫu. Nhi nữ đều hiếu thuận, Tống Lao Thái quanh năm suốt tháng liền không thiếu quá miếng ăn này, đến nơi này thấy phong phú đồ ăn cũng cao hứng, đi theo ăn nhiều hảo chút cơm. Về nhà thời điểm, Vệ Vân Khai trên người còn mang theo mùi rượu, Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Cương cũng đều là say khước, Hoàng Chi Tử ra tới đưa 2 người bọn họ, lại đem tạc tốt tiểu tô thịt lấy 1/2 làm khuê nữ mang đi. 2 người trên đường cẩn thận một chút. Biết rồi, mẹ, ngươi về đi. Vệ Vân Khai nói hắn không có say, Tống Nguyệt Minh cảm thấy hắn hẳn là thật sự không có say, ít nhất 1 đường bình bình an an về đến nhà, cũng chưa đem nàng quăng ngã trên mặt đất đi. Tới rồi ra. Tống Nguyệt Minh đi trước xem vượng tài, buổi sáng đi thời điểm cho nó để lại bạch diện bánh bao cùng thủy, nó thức ăn chuyên dụng trong chén còn có điểm cạn, thấy nàng tới liền gâu gâu tê ơ. Ta đi cho ngươi thiết gà gan. Tống Nguyệt Minh cho rằng đói đến nó, vội vàng thiết 1 khối gà gan lại đây, vượng tài phe phẩy cái đuôi ăn thực hoan, nhưng ăn 2-3 khối liền không lại ăn, còn rất cao hứng bộ dáng. Vệ Vân Khai ngồi xổm một bên nhìn, gia hỏa này căn bản không đói đi. Ta cũng không biết. Bất quá Vượng Tài thích đứng khá tốt, Tống Nguyệt Minh nhìn trong chốc lát, hỏi hắn, ngươi muốn hay không đi ngủ một lát? Vệ Vân Khai lắc đầu, sắc mặt thực bình thường, Tống Nguyệt Minh hồi ức một chút, bọn họ bốn cái nam nhân uống lên tam cân rượu trắng, Vệ Vân Khai lại là bị rót cái kia, ổn thỏa khởi kiến, vẫn là làm hắn trở về phòng ngủ. Đúng rồi, qua ngày mai ngươi liền không cần uống rượu biết không? Ta không thường uống rượu. Thái Sơn Đại Nhân làm uống rượu không uống không được. Tống Nguyệt Minh sờ sờ hắn bình đạm có cơ bắp bụng, nhỏ giọng dặn dò, chúng ta qua trận muốn hài tử nói, ngươi trong khoảng thời gian này liền không thể uống rượu, còn có ngươi nếu là đem bụng uống béo nói, thật sự rất khó xem. Vệ Vân Khai ôm lấy nàng ngã vào trên giường, thực nghe lời đáp ứng, hảo, sẽ không làm ngươi không thích. Hắn ngày thường lời nói không ít như vậy, đem nàng ôm ở trước ngực không bỏ được buông tay bộ dáng, thoạt nhìn có điểm đau thương, Tống Nguyệt Minh suy tư một lát, thử thăm dò hỏi, Vân Khai, ngươi có phải hay không không cao hứng? Không có, không, cấp 3 ăn sinh nhật ta rất cao hứng, ta chính là nhớ tới ba ba cùng Gia Gia, trước kia Gia Gia mừng thọ, cũng là như thế này náo nhiệt, Gia Gia còn sẽ đậu ta uống một chút rượu. Vệ Vân Khai lại nhải nói một ít năm đó sự, tràn đầy hoài niệm, Tống Nguyệt Minh ngoan ngoan ghé vào ngực hắn lắng nghe, kỳ thật nhiều năm như vậy khổ sở nhất chính là hắn. Nói xong lúc sau, Tống Nguyệt Minh cho hắn đảo tới một ly nước gấm uống xong, hắn liền nằm xuống ngủ rồi, nàng ngồi ở mép giường xem hắn, chỉ cảm thấy so lần đầu tiên nhìn thấy còn phải đẹp, nhịn không được túi đầu ở hắn trên môi hôn hôn. Có điểm thích. Sáng sớm hôm sau, Vệ Vân Khai rời giường đi chạm máy móc nông nghiệp, hôm nay hắn thật sự đi không khai, tận lực vội đến 10 giờ lại gấp trở về cấp Ngụy Căn Sinh mừng thọ, buổi sáng còn riêng đi lão viện nói một tiếng, Ngụy Căn Sinh chỉ làm hắn đi vội. Một chút đều không ngại. Hôm nay là đại nhật tử, Ngụy gia nhi nữ đều sẽ lại đây, còn có từng người hài tử, Tống gia chỉ so Ngụy gia thiếu một cái nữ nhi, nhưng hôm nay Ngụy gia so Tống gia náo nhiệt nhiều, nhân vật bất đồng, đưa lễ cũng bất đồng, dư lại hai chỉ gà nướng đều đưa qua đi, lại cắt nhị cân thịt, hai bình rượu cùng 20 đồng tiền Vệ Vân Khai đã lặng lẽ cấp đưa đi. Hôm nay người uống nhiều bình trang rượu quá lãng phí, Vương Bảo Chân đã sớm rót hảo hàng rời rượu trắng. Ăn qua cơm sáng không bao lâu, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ liền mang theo hài tử tới. Tề Thụ Vân bụng thực rõ ràng, đợi eo rất có thai phụ tư thế, hành động gian còn xem một cái Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh căn bản liền mặc kệ nàng, dọn tiểu băng ghế chậm gì gì lột tỏi. Mã Phượng Lệ cũng thò qua tới, cầm được thì cũng buông được, lời hay không ngừng, rõ ràng lấy lòng. Tống Nguyệt Minh câu được câu không cùng nàng nói chuyện, lột xong tỏi đưa đến phòng bếp. Lại thấy mấy cái hải tử đều mắt trông mong vây quanh ở phòng bếp cửa, hai chỉ gà nướng liền ở trên thất bãi, mục đích thực minh xác. Nãi nãi, ta muốn ăn gà nướng. 037 Chương 37 Mạch vội qua đi, tháng 5 sơ 6 là Hoàng Chi Tử 48 tuổi sinh nhật, Tống Nguyệt Minh riêng chuẩn bị hậu lễ, nhờ người cấp Hoàng Chi Tử làm một bộ xiêm y 4 mét vải đông, gà nướng kẹo đồ hộp linh tinh đồ vật không cần để, còn có 48 đồng tiền. Lúc này Hoàng Chi Tử là nói cái gì cũng không chịu thu, này đều hơn một tháng tiền lương, ta không thể muốn. Mẹ, Tam Ca giúp đỡ chúng ta xây nhà, Vân Khai nói chúng ta như thế nào đều đến tỏ vẻ, Tam Ca lập tức phải định môi kết hôn, trong nhà phòng ở trụ không dưới, các ngươi dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, lại nói ngươi 48 tuổi cấp 48 đồng tiền vừa vặn tốt. Hoàng Chi Tử nghiêng nàng liếc mắt một cái, ta đây nếu là đến 80 tuổi. Ngươi phải cho ta hai lương tháng A. Khi đó tiền lương khẳng định không ngừng 36 khối A, nói là cho ngươi hiếu kính, ngươi liền cầm bái, Vân Khai sẽ không có ý kiến, chúng ta thương lượng tốt. Ta thật là hưởng khuê nữ phúc. Tống Nguyệt Minh cợt nhả đem tiền nhét vào nàng trong túi, rất hẹp hòi thanh minh, này tiền đến cho ta Tam Ca dùng, ta Nhị Ca không thể dùng. Hoàng Chi Tử xem nàng cũng không giống như là tức giận bộ dáng. Lại nói xuất lực đích xác thật là nhà mình lao tam, tự nhiên không có không đáp ứng. Ngươi nói hai người bọn họ đến tìm cái gì hình dáng? Tống Nguyệt Minh nghĩ, ngươi làm cho bọn họ chính mình trông thấy người bái, Tam Ca khẳng định nguyện ý chính mình chọn. Ta cũng không cưỡng bách quá bọn họ, này không phải thường xuyên thấy sao, ngươi Nhị Ca là một cái đều không đồng ý, ta đánh giá hử kia Dương Mẫn đều mau sinh hài tử. Hoàng Chi Tử thật là không nghĩ ra chính mình như thế nào sinh ra tới như vậy chết cân não người, lại tưởng tượng khuê nữ nhất định là không muốn nghe được Dương Mẫn tin tức, lập tức sửa lời nói. Nhâm trong trang đầu có hay không thích hợp cô nương, nếu là có thích hợp liền cho ngươi tam ca thao nhọc lòng. Tống Nguyệt Minh đáp ứng rồi, ta không gặp, chờ ta trở về cấp hỏi một chút. Hành, đúng rồi, ngươi cái kia còn không có tin. Không a, có tin ta cùng ngươi nói. Hoàng Chi Tử nhíu mày, nếu không đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Không cần, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Vậy ngươi bà liền không thúc giục ngươi ngươi cái tiểu hài tử có gì số bình thường xuống dưới ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ, mẹ, ta thật không có việc gì, ngươi dẫn ta đi xem bác sĩ cùng chúng ta có bao nhiêu trột dạ dường như, hoài không thượng liền hoài không thượng bái. Nếu cốt truyện không thể nghịch, nói không chừng nàng cùng Vệ Vân Khai liền chú định không thể có hài tử, lại muốn thay đổi liền quá khó khăn. Hoàng Chi Tử căm giận nhiên ở nàng trên đầu điểm điểm, hành hành hành. Ta không hỏi ngươi, ngươi tưởng sao sao, ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ, ngươi nếu là hiện tại mang thai, nhị bảo vừa vặn lớn điểm, ngươi tẩu tử một người là có thể cố đến lại đây, ngươi nhị ca tam ca đều không nhất định kết hôn không kết hôn, ta không phải có thể cho ngươi xem hài tử sao ngươi đại tẩu liền phải sinh, ngươi bà cháu trai cháu gái nhiều như vậy, thật đúng là không nhất định có dành cho các ngươi. Xem hài tử, nàng còn có câu nói chưa nói. Vệ Vân Khai rốt cuộc không phải Vương Bảo Trân thân sinh, có thể hay không tận tâm tận lực cấp khuê nữ mang hài tử còn nói không hào đâu, nàng không yên tâm nột. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, ta biết rồi, mẹ ngươi đương nhiên tốt với ta sao, ta một có tin nhi liền tới nói cho ngươi, biết không? Hoàng Chi Tử có thể làm sao bây giờ đâu, còn không phải nghe khuê nữ nói cái gì là cái gì. Bọn họ tới khi bao lớn bao nhỏ, trở về cũng không bỏ xuống cái gì. Nhà cũ thượng loại hồng quả mận, hạnh cùng đào đều làm khuê nữ mang đi ăn, còn có nhà mình làm biến chứng, Tống Vệ Quốc làm biến chứng rất có một tay, người khác biến chứng đều làm không được chứng muối, hắn làm được biến chứng mỗi một cái đều có chứng muối, hương hoặc tiên hương không có mùi lạ, mỗi đến gặt lúa mạch trước sau luôn có người tới thỉnh Tống Vệ Quốc làm biến chứng, vội xong việc nhà nông trở về uống khẩu rượu ăn. Cái biến chứng chính là mệt nhọc một ngày anh nông dân tử lớn lao hưởng thụ. Hoàng Chi Tử cấp biến chứng chừng 560, còn không quên làm trò Vệ Vân Khai mặt công đạo, cho ngươi ba đưa đi điểm, không đủ ăn trong nhà còn có, tới bắt là được. Cảm ơn mẹ. Tạ gì, hai ngươi trên đường cẩn thận một chút. Lúc này cưới xe đạp trở về đã có chút nhiệt, trong đất đều là lao động thôn dân, một đường qua đi miễn không xong cùng vài người chào hỏi, thấy hai người tay lái thượng bao lớn bao nhỏ thần sắc khác nhau, này Tống gia thật đúng là đau khuê nữ. Về nhà mẹ đẻ một chuyến đều có thể mang về tới không ít đồ vật. Dương Hồng Vệ cùng mẹ nó cũng ở trong những người này. Dương Mẫu chua lòng nói, ngươi nói lúc trước nếu có thể được việc, có Tống gia như vậy cha vợ, nhà ta người còn dùng vất vả như vậy. Dương Hồng Vệ trầm mặc không nói, từ bị Tống Nguyệt Minh cùng nàng đại ca đánh kia một đốn tàn nhẫn lúc sau, lại nhìn thấy Tống Nguyệt Minh, hắn liền nhớ tới cả người đau, nằm ở trên giường hơn phân nửa tháng khởi không tới giường tư vị nhi. Hồng quả mận, Mạnh Hoàng Hạnh cùng Đào đều là phóng không được đồ vật, Hoàng Chi Tử làm Tống Nguyệt Minh lấy về tới cũng là vì tạo ân tình, cấp lão viện đưa đi một ít, lại cấp Tống Vệ cầm đưa điểm, nhà mình tẩy ra tới điểm ăn, vừa ăn biên thương lượng chờ sân cái hảo lúc sau muốn hay không loại điểm cây ăn quả linh tinh. Vệ Vân Khai không có không đáp ứng, thích ăn cái gì, ta quay đầu lại lưu ý một chút, ta đến tìm đã có thể kết quả, bằng không loại 2-3 năm mới có thể ăn thượng trái cây nhìn mắt thèm. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ hạ, ta muốn ăn anh đào, thạch liệu, còn có quả hồng. Hành! Tống Nguyệt Minh còn tưởng ở trong sân điểm thời gian hoa cỏ, bất quá hiện tại nói hơi sớm, chờ phòng ở tu chỉnh hảo lại nói cũng là giống nhau. Như vậy nghĩ, mày nhăn lại, nàng ăn đến một cái thực toan hạnh, túi đầu nhổ ra ngẩng đầu khi trước mắt xuất hiện một mảnh vàng óng ánh hạnh thịt. Ngọt! Vệ Vân Khai trong ánh mắt đều là thành khẩn. Tống Nguyệt Minh bán tín bán nghi. Nàng vừa rồi ăn đến toàn quả hạnh lừa hắn ăn một nửa, hắn nên sẽ không nhân cơ hội trả thù đi nhưng nghĩ nghĩ vẫn là há mồm ăn xong, nhập khẩu chính là mềm mại ngọt hạnh mùi vị, trong miệng chua xót không cánh mà bay. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi. Một chút. Đón hắn lên ăn ánh mắt, Tống Nguyệt Minh đúng lý hợp tình nói, vì cái gì ta tổng ăn đến toàn quả hạnh, ngươi ăn đến liền đều là ngọt, rõ ràng là nhà ta hạnh ta năm ngoái còn cho nó tới quá thủy. Kết quả nó đều bất công ngươi. Vệ Vân Khai trầm ngâm một lát, nói cũng là, vốn dĩ ta có thể ăn đến này đó đều xem người mặt mũi. Như vậy vừa nói, ta không phải thảm hại hơn điểm. Vệ Vân Khai cười khẽ, không có việc gì, ta phân cho ngươi ăn. Vẫn là đừng ăn, ăn nhiều liền ăn không ngon. Tống Nguyệt Minh đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm chiều, Vệ Vân Khai tự nhiên mà vậy đi hỗ trợ, hai người còn chưa đi đến phòng bếp liền nghe được lao viện có tiểu hài tử thanh âm, cường cường rất lớn tiếng kêu, mãi mãi, nhà yêm biến chứng không đủ ăn, yêm mẹ kêu ta lại lấy hai. Ngụy Tiểu Tuyết cùng Sú Đản Nhi cũng không cam lòng yếu thế, mãi mãi, ta muốn ăn đào nhi. Tống Nguyệt Minh tươi cười bất biến, chỉ đương không nghe được, đưa quá khứ liền những cái đó, vào ai khẩu đều tính bọn họ hiếu kính, lại nhiều liền không có. Vệ Vân Khai giữa mày hiện lên một mạt ngưỡng hiệu, tay trái vội vàng từ nàng đầu vai xẹt qua, chúng ta về sau hảo hảo hiếu thuận mẹ. Hắn nói xong cảm thấy có nghĩa khác, lại thực mau bổ sung, là bên kia ta mẹ. Bọn họ đi Tống ra chưa bao giờ có tay không trở về quá, ở bên này đều là cho lão viện tặng đồ, đa số đều là cả gia đình ăn. Hai tương đối so với hắn không thể nói Ngụy gia cha mẹ đối bọn họ không tốt, nhưng cũng nên biết hồi báo càng nhiều cấp nhạc phụ nhạc mẫu. Được rồi, có ngươi những lời này ta mẹ liền rất cao hứng lạc. Hoàng chi tử cấp nhiều như vậy đồ vật đơn giản là hy vọng Tống Nguyệt Minh có thể ở Ngụy gia quá đến hảo. Vệ Vân Khai cũng không phải không chỉ số thông minh không e của người, hắn có thể nhớ kỹ này phân hảo, nàng trong lòng đương nhiên cao hứng. Gặt lúa mạch thời điểm thời tiết đã thực nhiệt, tắm rửa lên giường lúc sau lại có một thân hãn, Tống Nguyệt Minh bắt đầu kế hoạch ở tân gia có thể trang cái gì đồ điện, quạt điện là cần thiết, tủ lạnh cùng tivi cũng ở kế hoạch trong phạm vi, chính là điều hòa phải đợi chờ, nàng nghĩ này đó chậm rãi ngủ. Mà bởi vì nhiệt bị nàng vô tình đẩy ra Vệ Vân Khai còn ở bình ổn khô nóng. Mùa đông ôm ta, mùa hè đẩy ra ta, Nguyệt Minh ngươi có phải hay không quá thế lực? Tống Nguyệt Minh không nói lời nào, Vệ Vân Khai để sát vào một ít, mới nghe được nàng hô hấp vững vàng, lại nhận rõ một sự thật. Từ trước mùa đông nói, buổi tối ngươi không ở ta bên người liền ngủ không được nói thật là hứng hán. Vệ Vân Khai tưởng, hắn vẫn là ngủ đi, lại quá 2-3 tháng thời tiết sẽ biến lãnh. Chờ cắt tốt lúa mạch đưa đến nghiền tốt chàng chuẩn bị tuốt hạt phơi khô, Vệ Vân Khai muốn điều đến huyện thành sự lan truyền nhanh chóng, người trong thôn đều biết tin tức, Ngụy gia còn lại người sẽ không biết, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân đều là khôn kể hâm mộ, bọn họ từ mười mấy năm trước liền biết cùng Vệ Vân Khai không phải một đường người, tưởng cùng nhân gia so, ghen ghét nhân gia chức vị hiện tại cũng ghen ghét không đứng dậy, lại nói Vệ Vân Khai tính tình không tồi, đối minh, đệ cũng hảo. Hắn thăng chức đối nhà mình cũng là chuyện tốt. Tê Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ hai cái bóp cổ tay cực kỳ, trong lòng đều là một cái ý tưởng, như thế nào liền không phải chính mình muội muội gả cho Vệ Vân Khai đâu, đều là Ngụy gia hài tử, như thế nào nam nhân nhà mình còn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời đường cái lao nông dân. Tê Thụ Vân gặp mặt chua lòng nói, tam đệ muội, nhà ngươi về sau muốn phát đạt, cũng đừng quên tẩu tử a. Tống Nguyệt Minh kinh ngạc vừa buồn cười, trịnh trọng tỏ vẻ, ta sẽ không quên đại tẩu như thế nào đối ta. Nay cũng không phải là cái gì hảo hồi ức, Tề Thụ Vân đỡ eo cười mỉa, nhìn Tống Nguyệt Minh một tay có thể ôm hết eo nhỏ cùng với trắng non sáng trong làn da, ghen ghét lại đắc ý nhắc nhở một khác sự kiện, hai người đều kết hôn nửa năm nhiều, như thế nào đều nên muốn hài tử, chờ mang thai sinh hài tử tam đệ muội liền không thể như vậy xuyên. Tống Nguyệt Minh cúi đầu nhìn xem chính mình này màu vàng nghệ váy dài, kinh điển kiểu dáng mang một cái sau hệ đai lưng, liền tính là mang thai cũng có thể buông ra kích cỡ tiếp tục xuyên, chính là trong thôn người đại bộ phận đều làm việc nhà nông, xuyên váy thật sự không nhiều lắm, nàng xuyên váy liền phá lệ thấy được. Chờ về sau lại làm điều rộng thùng thình bái, cùng lắm thì thêm điểm vải dệt. Tống Nguyệt Minh bình tĩnh nói đủ để tức chết người nói. Tê Thụ Vân rầm rì hai tiếng, tam đệ muội chính là hào phóng. Người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Đi rồi Tề Thụ Vân còn có Mã Phượng Lệ, hai người tính cách bất đồng, Tề Thụ Vân hâm mộ liền tự thể nghiệm biểu hiện ra ngoài, Mã Phượng Lệ chính là dùng sức lấy lòng, dễ nghe lời nói cùng không cần tiền dường như, còn ân cần cấp Tống Nguyệt Minh cống hiến sinh con bí phương. Yêm nhà mẹ để mẹ cho ta tìm phòng ở, nhưng Linh, ngươi nếu là muốn thử xem, ta liền về nhà một chuyến cho ngươi cầm đi, Hoài Cường Cường cùng Tiểu Thắng thời điểm ta đều uống qua. Tống Nguyệt Minh xua tay không chịu muốn. Ta không thích uống dược. Mã Phượng Lệ xách một tiếng, ngươi liền một chút đều không nóng nảy lão tam nhẫm có tiền đồ, đi trong thành có gì tâm địa gian dảo, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Tống Nguyệt Minh đạm cười, hắn sẽ không làm như vậy, lại nói đôi ta còn trẻ. Tẩu tử đều là vì ngươi hảo, ngươi đến chạy nhanh sinh cái hài tử buộc trụ lao tam, hắn đi trong thành 3 ngày 2 đầu không trở lại, ngươi thấy không người, tưởng mang thai cũng hoài không thượng a. Ta đến lúc đó cùng hắn cùng đi trong thành, nhị tẩu tử ngươi cũng đừng nhọc lòng. Tống Nguyệt Minh tình nguyện cùng Tề Thụ Vân như vậy tốt xấu lời nói đều nói thẳng người lui tới, cũng không muốn cùng Mã Phượng Lệ nhiều lời một câu, khẩu Phật tâm xà dùng để hình dung nàng một chút đều không quá phận. Mã Phượng Lệ lắp bắp kinh hãi, ngươi cũng đi trong thành. Đúng vậy, nay không mới vừa chuẩn bị cho tốt, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói đi. Mã Phượng Lệ tươi cười cứng đờ, kia khá tốt. Tiện đi hai vị chị em dâu, Ngụy Xuân Linh mang theo dì Ninh Ninh tới Xuyến Môn, nàng cũng biết Tống Nguyệt Minh muốn dọn đi sự, cười khổ mà nói, tẩu tử ngươi nếu là dọn đi rồi, ta liền không ai nói chuyện. Tống Nguyệt Minh lôi kéo dì Ninh Ninh tay nhỏ cười khanh khách, vậy ngươi có thể đến trong thành tìm ta à, bên kia phòng ở có rảnh, ngươi có thể mang theo Ninh Ninh trụ hạ. Ngụy Xuân Linh liên tục lắc đầu, ta ở tại trong nhà liền đủ người ta nói nhàn thoại, nếu là trụ đến nhà ngươi đi kia càng kỳ cục. Ngươi quản người khác nói như thế nào, ở chính mình ra tưởng như thế nào trụ liền như thế nào trụ, qua chính mình nhật tử là được, ngươi xem người khác không đều nói ta không làm việc, ta khi nào quản quá. Ngụy Xuân Linh sửng sốt, tẩu tử ngươi đều biết ta. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười, ta như thế nào không biết tùy tiện ngẫm lại liền biết các nàng sẽ nói cái gì, nhưng ngươi xem ta quá không rất tự tại. Ai, ta cũng không biết có thể cùng tẩu tử học được. Ngụy Xuân Linh khai cái tiểu vui đùa. Nàng so Tống Nguyệt Minh đại tam tuổi, vừa mới 20 xuất đầu, gả cho gì bằng trình không ăn qua cái gì khổ, nếu không ôm gì Ninh Ninh liền cùng trong thôn đại cô nương không có gì khác biệt, mới vừa hồi ngụy ra liền có người tới hỏi có nguyện ý hay không tái giá. Ngươi đến vì về sau tính toán, Ninh Ninh còn nhỏ đâu. Ngụy Xuân Linh ảm đạm, đúng vậy. Tống Nguyệt Minh cũng không muốn nhiều lời chọc đến Ngụy Xuân Linh chuyện thương tâm, ngược lại nói lên khác. Đem phía trước câu tốt tiểu váy cấp gì Ninh Ninh lấy ra tới thay, là cái rất đơn giản khinh bạc hồng nhạt tiểu dáng, chỉ là mùa hè không hảo xuyên, muốn tới xuân thu thiên thời điểm tròng lên bên ngoài xuyên. Nay trận sự tình quá nhiều, vốn dĩ tính toán sớm một chút cấp Ninh Ninh. Ngụy Xuân Linh lấy lại đây cấp gì Ninh Ninh thử thử, thiên lớn hơn một chút, đến sang năm còn có thể xuyên, tự nhiên đối Tống Nguyệt Minh cảm tạ lại tạ, trở lại lão viện còn không quên làm Vương Bảo Chân nhìn xem. Vương Bảo Chân thượng thủ sờ sờ, đẹp, nàng năm trước còn cấp Xuân Hoa đánh một kiện áo lông, cũng đẹp. Ngụy Xuân Linh cười nói, tam tẩu người sắc thật khá tốt. Đúng vậy. Vương Bảo Chân nói như suy tư gì. Mẹ, bên ngoài người nói như thế nào nàng tiểu khí, tam ca nguyện ý nàng ở nhà nhàn rỗi ngươi cũng đừng quản, ta cảm thấy tam tẩu ở nhà cũng không nhàn rỗi. Ngụy Xuân Linh sợ chính mình mẹ nói chút đắc tội với người nói. Nhân ra hai vợ chồng liền không phải làm việc nhà nông người, hà tất tốn công vô ích đi nói nhân ra đâu. Vương Bảo Chân liếc khuê nữ liếc mắt một cái, ta biết, ta tưởng khác chuyện này đâu. Chuyện gì? Không thể nói cho ngươi. Ngụy Xuân Linh hỏi không ra tới, chỉ phải ôm gì Ninh Ninh đi ra ngoài chơi, tâm tình ngoài dự đoán nhẹ nhàng rất nhiều. Tới rồi buổi tối, Tống Nguyệt Minh đến lão viện tới nói lên Hoàng Chi Tử cùng nàng công đạo sự, nguyên văn Tống Kiến Quân nhân duyên nàng căn bản không ấn tượng. Nhưng nên làm nỗ lực vẫn là phải làm, không thể làm thân ca vẫn luôn đánh quang côn A. Vương Bảo Chân vui vẻ, bước thiết hỏi, ngươi cái nào ca muốn nói môi A? Nhị ca tam ca cũng chưa định ra, yếm mẹ làm ta ở ta trang tìm xem có thích hợp không, nàng chính mình sầu vô cùng, ta này không phải tưởng ngươi biết đến nhiều điểm, làm ngươi cấp giới thiệu bái, nếu là thành ta cho ngươi đưa đại ca chép. Tống Nguyệt Minh riêng đem nói thật xinh đẹp, lấy Vương Bảo Chân nhận thức người không ngừng Ngụy Thủy Thôn, còn có Vương Bảo Chân nhà mẹ đẻ, nhân gia nhận thức chưa lập gia đình cô nương nhiều lắm đâu. Vương Bảo Chân hỏi Tống gia hai nhi tử tuổi, lẩm bẩm tự nói một câu, đều là chính tuổi trẻ, một cái so Xuân Linh tiểu một tuổi, một cái so Xuân Linh đại một tuổi. Tống Nguyệt Minh có một lát kinh ngạc, cười nói, đúng vậy, tỷ nhóm bốn cái đều là kém 2 tuổi. Kia khá tốt, cách tuổi tác tiểu có thể chơi đến một khối đi. Con hành, yếm mẹ nói kia mấy năm cũng chưa nhàn rỗi quá. Vương Bảo Chân cười cười, nhà ai không phải như vậy, chung, chuyện này ta cho ngươi thảo tâm, có nhân ra liền cùng ngươi nói. Tống Nguyệt Minh nói tạ, lại nói chuyện phiếm vài câu mới hồi tân viện, trên đường theo bản năng hướng Ngụy Xuân Linh phòng nhìn thoáng qua, vừa rồi bà ý tứ nên không phải là tưởng tác hợp Ngụy Xuân Linh cùng nàng nhà mẹ đẻ ca ca trong đó một cái đi. Tống Nguyệt Minh đối Ngụy Xuân Linh tái giá không có ý kiến cũng sẽ không kỳ thị, chỉ là tương lai nhân gia có quan xứng, còn nữa, lấy Hoàng Chi Tử tính cách sẽ không nguyện ý làm nhi tử cưới một cái nhị hôn nữ nhân, nàng nếu là dám từ giữa giật dây, bảo đảm nhi bị Hoàng Chi Tử đổ ập xuống mắng một đốn. Mà lão viện, Vương Bảo Trân còn vẫn luôn nghĩ chuyện này, cơ hồ xin ngốc, buổi tối ngủ còn cùng Ngụy Căn Sinh lại nhải. Tống ra điều kiện không tồi, phía dưới hai nhi tử kết hôn liền sẽ phân ra, Nguyệt Minh nàng ba mẹ tính tình cũng không nạo, nếu có thể cùng Xuân Linh nhìn chúng, bất luận cái nào Xuân Linh đều có thể quá hảo a, ngươi nói đi. Ngụy Căn Sinh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, không được, kia không thành hoán thân lại nói nhân ra cũng không nhất định nguyện ý Xuân Linh, nếu là gặp mặt tương không chúng, về sau còn có thể hay không làm thân thích. Vương Bảo Trân đột nhiên ngồi dậy, sao không thể nói đều không được. Ai, ngươi đây là sao, dưới bầu trời này liền Tống gia có nhi tử nhân gia còn chưa nói đâu ngươi cũng đừng để. Ngụy Căn Sinh kéo không dưới cái này mặt. Nay cũng không chúng kia cũng không được, chính là không thể làm hắn hai vợ chồng cho ta làm việc nhi đúng không, mắt thấy nhân gia đều không ở nơi này ở, về sau nhìn không thấy sợ không được, còn không cùng phí công nuôi dưỡng giống nhau. Ngụy Căn Sinh cũng ngồi dậy, trận mắt giận nhìn, ngươi hổ thấm gì a, cái gì kêu phí công nuôi dưỡng ngươi mấy ngày nay sao nhấp quái. Vương Bảo Trân banh mặt, hai vợ chồng một cái điều đi một cái khác cũng muốn vào thành, bên kia người còn sửa lại án xử sai, nói không chừng đều đi kinh thị, không phải phí công nuôi dưỡng là gì. Vương Bảo Trân, ngươi trong đầu trang chính là phân vẫn là gì, ngươi hảo hảo đừng cho ta tìm việc nhi. Ngụy Căn Sinh hạ giọng răn dạy, hối hận không nên nhất thời cao hứng liền đem lão thủ trưởng bọn họ sửa lại án xử sai tin tức nói cho lão thê. Năm đó nếu không phải lão thủ trưởng ta đã bị một thương đánh chết, ta dưỡng khai tử lão thủ trưởng cũng cho tiền, mấy năm nay hắn không thiếu hiếu kính, ngươi đừng mẹ nó cho ta sằng bậy đem tình cảm đều trộn lẫn không có, nếu không ta không tha cho ngươi. Vương Bảo Trân bả vai co rụt lại, ừ một tiếng không nói lời nào, Ngụy Căn Sinh thấy nàng chịu thua liền nằm xuống ngủ. Căn bản không biết Vương Bảo Trân chậm rãi nằm ở một khắc đầu trắng đêm trằn trọc khó miên. Năm đó nàng nhìn đến Ngụy Căn Sinh từ kinh thị mang về tới một cái khí độ bất phàm tiểu nam hài liền thích không được, đặc biệt là biết đứa nhỏ này muốn nhận nàng đương mẹ càng là cao hứng, nàng đời này có cái như vậy tiền đồ hài tử nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thật vất vả nuôi lớn cho hắn cưới tức phụ, hiện tại hai vợ chồng đi trong thành không nói, vệ ra người còn phải đến sửa lại án xử sai, hắn kia mẹ còn sống. Thân mụ cùng dưỡng mẫu Vệ Vân Khai sẽ muốn cái nào đều là không cần phải nói chuyện này, đặc biệt là hôm nay Mã Phượng Lệ tới âm dương quái khí cùng nàng nói. Nhân gia hai vợ chồng đều phải vào thành, ngươi bất công nhân gia, về sau còn không phải muốn dựa chúng ta này thân sinh dưỡng lão. Vương Bảo Trân một bên cảm thấy nàng dưỡng ra tới hài tử sẽ không hiếu thuận, một bên cảm thấy này hai vợ chồng không ở trước mắt, hiếu thuận cũng vô dụng. Tống Nguyệt Minh tạm thời không đem Vương Bảo Trân tưởng tác hợp Ngụy Xuân Linh cùng nàng nhà mẹ đẻ ca sự nói cho Vệ Vân Khai, này dù sao cũng là nàng suy đoán căn bản làm không được số, còn không có lý ra tới cái nguyên cớ, buổi chiều liền nghe được người kêu Vương Bảo Trân cùng Lý Tiểu Yến ở đánh nhau. Nguyên nhân chính là Lý Tiểu Yến lắm mồm châm chọc nghĩa mai Ngụy Xuân Linh ở nhà mẹ đẻ ở không biết xấu hổ, kết quả bị Vương Bảo Trân nghe vừa vặn, Vương Bảo Trân trong lòng chính nghẹn hỏa. Hơn nữa Lý Tiểu Yến châm ngòi ly gián không phải một lần hai lần, nghe được lúc sau trực tiếp thượng thủ đánh. Tống Nguyệt Minh đuổi tới thời điểm, hai người mới vừa bị người kéo ra, Lý Tiểu Yến nhìn đến nàng liền về phía sau xem, sợ Vệ Vân Khai cũng theo tới. Lý Tiểu Yến người này vẫn luôn thích tận sức với nói người nhàn thoại, lần trước Mã Phượng Lệ lấy tiền về nhà mẹ đẻ cũng là nàng nói cho Tề Thụ Vân, cũng bởi vì Vệ Vân Khai chướng mắt nàng nhà mẹ đẻ chất nữ Lý Văn Lệ. Ở sau lưng nghị luận quá Tống Nguyệt Minh tiêu khí, hơn nữa Ngụy Ủng Quân cùng Vệ Vân Khai quan hệ còn hành, Lý Tiểu Yến chỉ dám tiểu đánh tiểu nháo không dám thật sự làm cái gì quá mức sự, Tống Nguyệt Minh mặc kệ nàng, nhưng hiện tại xem nàng bị Vương Bảo Trân cào đầy mặt là huyết đường, trong lòng vẫn là rất hả giận. Đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy hàng xóm, một chút việc nhỏ nhi đánh gì đánh, Tiểu Yến tẩu tử, ngươi xác thật cai quản quản ngươi kia há mồm. Nhà ngươi Ủng Quân sắp bởi vì ngươi cưới không thượng tức phụ. Đám người bên trong khuyên can hàng xóm hiển nhiên thiên hướng Vương Bảo Trân, nhân tiện treo chọc Lý Tiểu Yến. Lý Tiểu Yến chiều người nọ phi một ngụm, người bình thường nhà yêm Ủng Quân còn trướng mắt đâu. Ai ra, trước đem nhà ngươi kia hai kiện bỏ bỏ phòng cái thành nhà ngói khang trang rồi nói sau. Khuyên can người cấp lực, Vương Bảo Chân cùng Lý Tiểu Hiến cũng không quá có thể đánh lên tới. Lý Tiểu Hiến sợ tiếp tục nháo đi xuống làm Vệ Vân Khai biết, không giới thiệu Ngụy Ủng Quân đi chạm máy móc nông nghiệp, Trang Tàn Nhẫn nói hai câu liền về nhà đi, bên này Vương Bảo Chân cũng bị khuyên về nhà. Bởi vì hai người lăn đến trên mặt đất đánh trong chốc lát giá, Vương Bảo Chân trên người đều dính đất mặt, Tống Nguyệt Minh đem khăn lông đưa cho nàng đánh trên người thổ. Vương Bảo Chân từ nàng trong tay lấy đi khi hơi hơi dùng sức, ngoài miệng còn tức giận bất bình nói, Lý Tiểu Hiến càng ngày càng quá mức. Cứ như vậy nhân gia khai tử còn cùng Ngụy Ủng Quân lui tới làm gì, còn cho hắn giới thiệu đi chạm máy móc nông nghiệp, mỗi ngày làm hắn đặng cái muối lên mặt. Tống Nguyệt Minh nghe trong lòng không thoải mái, Vương Bảo Chân cùng Lý Tiểu Hiến cãi nhau đánh nhau không phải một năm hai năm, phía trước không oán trách quá, Ngụy Ủng Quân đi cấp Ngụy Xuân Linh kéo của hồi môn thời điểm Vương Bảo Chân còn cười tủm tỉm cảm tạ, quay đầu liền tới oán trách Vệ Vân Khai giao hữu vô ý là có ý tứ gì. Từ hai người bọn họ muốn đi trong thành bắt đầu, Tống Nguyệt Minh liền cảm thấy bà cảm xúc có điểm không quá đúng, lúc này cảm giác càng thêm mãnh liệt, Vương Bảo Chân đem khí đều phát đến bọn họ hai vợ chồng trên người, chẳng lẽ không nên tiếp tục đi mắng Lý Tiểu Hiến nương chuyện này xì hơi cho ai xem. Mẹ, ngươi không phải nói Ngụy Ủng Quân nhân không tồi, cùng mẹ nó không giống nhau, nói đại nhân sự tiểu hài nhi không cần phải xen vào. Vương Bảo Chân ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tống Nguyệt Minh sẽ như thế trắng ra, toại banh mặt không nói lời nào, túi đầu đánh trên người bùi đất. Ngụy Xuân Linh sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng cười nói, mẹ, này không liên quan tam ca chuyện này. Này Lý Tiểu Hiến cũng là đáng chết, Vương Bảo Chân rốt cuộc vẫn là bổ sung thượng một câu, nhưng đối lời nói mới rồi cũng không giải thích. Tống Nguyệt Minh tìm cái trong nồi còn làm cơm lý do hồi tân viện, Vương Bảo Chân sờ không chuẩn nàng sinh khí không sinh khí, lại thật dài thở dài một hơi. Ngụy Xuân Linh ôm dì Ninh Ninh, cũng túi đầu không nói lời nào. Buổi chiều tan tầm, Tống Nguyệt Minh liền đem Vương Bảo Chân cùng Lý Tiểu Hiến đánh nhau sự nói cho Vệ Vân Khai nghe. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ vừa buồn cười, chuyện này ta là thật không biết như thế nào xử trí, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều là như thế này. Tống Nguyệt Minh dứt khoát đẩy 4 năm 6, kia trở về sau mắt không thấy tâm không phiền, ta cũng không am hiểu đi khuyên các nàng, trông cậy vào ta không hy vọng. Nàng cũng không cái kêu bản lĩnh đi làm hai cái oán hận chất chứa thâm hậu phụ nữ trung niên bắt tay giảng hòa, kia khó khăn không thua gì làm nàng cái gì nguyên liệu nấu ăn đều không có lại phải làm ra tới một bàn mãn hán toàn tịch. Ta không cho ngươi đi điều giải, ngươi không cần phải xen vào chuyện này. Vệ Vân Khai vô pháp tưởng tượng nhà mình tức phụ cùng Lý Tiểu Hiến ở chung như cá gặp nước bộ dáng. Tống Nguyệt Minh tùng một hơi, vậy hành, bất quá có chuyện ta không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Cái gì? Ta cảm thấy chúng ta nói muốn dọn sau khi đi, mẹ đều không mấy vui vẻ, nàng có phải hay không luyến tiếc chúng ta, sợ chúng ta không thường trở về a. Buổi chiều nghe Vương Bảo Chân như vậy nói, Tống Nguyệt Minh sinh khí về sinh khí, đổi vị tự hỏi một chút miễn cưỡng có thể lý giải Vương Bảo Chân tâm thái, nhưng Vệ Vân Khai giống như đối này không hề có cảm giác, nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở hắn một chút, Vương Bảo Chân làm người không tồi cũng không gì ý xấu chàng. Nếu nói cho Vệ Vân Khai, làm hắn đi biểu tỏ thái độ kêu nhị lao yên tâm, cũng coi như bọn họ làm chuyện nên làm, miễn cho ngày sau quan hệ chuyển biến xấu lại không biết ngọn nguồn ở đâu, mà nàng cái này cảm kích nhân tâm cũng sẽ băn khoăn. Vệ Vân Khai có trong nháy mắt mở mịt, có sao? Tống Nguyệt Minh nghiêm túc gật gật đầu, ta cảm thấy có, dù sao ngươi đi an ủi một chút cũng không nhiều lắm sao. Còn nữa, con dâu nói được lại nhiều cũng không bằng nhi tử một câu dùng được. Tống Nguyệt Minh liền một cái mục đích, nhưng cầu không thẹn với tâm. Hảo! Vệ Vân Khai hoàn toàn tin tưởng nàng nói. Cơm chiều khi, Vệ Vân Khai bưng Tống Nguyệt Minh nhiều làm khoai lang đỏ xương sáo cấp lao viện đưa đi, không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng Tống Nguyệt Minh lạnh điều ra tới chính là so trước kia ăn ngon miệng, bỏ thêm sa tế hơi cay gọi người muốn ngừng mà không được. Vương Bảo Chân thấy thật cao hứng, ngươi mấy ngày nay vội thật sự, hôm nay trở về sớm. Đúng vậy. Mấy ngày nay cũng chưa lại đây nhìn xem các ngươi. Xem gì, tiêm hai đều khá tốt. Lời nói là nói như vậy, Vương Bảo Chân trên mặt tươi cười càng đậm. Vệ Vân Khai không sai quá nàng biểu tình biến hóa, bội phục Tống Nguyệt Minh quan sát tỉ mỉ đồng thời, càng thêm thành khẩn tỏ vẻ, kia không giống nhau, lại vội cũng đến lại đây nhìn xem các ngươi. Cái này, Ngụy Căn Sinh đều muốn cho Vệ Vân Khai lưu lại uống rượu, Vệ Vân Khai này trận vẫn luôn không dám uống rượu, muốn chối từ, lại chưa nói xuất khẩu, ngồi xuống bồi Ngụy Căn Sinh nói một lát lời nói mới rời đi. Hắn đi rồi, Ngụy Xuân Linh cười nói, khẳng định là tẩu tử cùng Tam Ca nói hắn mới biết được, mẹ, hai người bọn họ rất hiếu thuận, so với ta kia hai tẩu tử mạnh hơn nhiều. Vương Bảo Chân không trả lời, cười khanh khách nói, ăn cơm đi, Nguyệt Minh này xương sáo điều ăn ngon, ngươi có rảnh cùng nàng học học nấu cơm. Ngụy Xuân Linh cũng cười, ta biết rồi. Bên này, Vệ Vân Khai trở lại tân viện từ phía sau ôm Tống Nguyệt Minh hung hăng hôn một cái, Tống Nguyệt Minh ném đều ném không ra, này đại mùa hè thân ở trên cổ nàng nên như thế nào che rối tung tóc sao. Ngươi này có tính không lấy oán trả ơn. Vệ Vân Khai buồn cười, quả nhiên phóng nhẹ lực đạo, không tính, ta là thật sự cảm tạ ngươi. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, vậy ngươi không cần khen ta hiền huệ, khen ta thiện giải nhân ý. Hiền huệ mũ một khi mang lên, vạn nhất ngày sau có chuyện gì, nàng không hiền huệ làm sao bây giờ. Hảo, ta biết ta có cái hảo tức phụ liền thành. Kia chính mình ở trong lòng Mỹ đi, buông ta ra ta muốn đi tắm rửa. Ta cho ngươi xách thủy. Tống Nguyệt Minh xem hắn ra ra vào vào ân cần, đáy lòng dần dần thả lỏng, lúc này mới ý thức được kỳ thật nàng cũng là cao hứng. Chuyển nhà nhật tử sắp tới, hơn nữa lần này lại là tháng trước. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai không thiếu được thỉnh cả gia đình ăn một bữa cơm, này đây sớm mua trở về nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một đốn phong phú đồ ăn, ở tân viện nấu ăn, trực tiếp trong viện mở cửa đèn mở tiệc ăn cơm, Tống Nguyệt Minh việc nhân đức không nhường ai trưởng ngỗng, Ngụy Xuân Hoa cùng Ngụy Xuân Linh cho nàng trợ thủ. Khoai tây gà khối, thịt kho tàu, cá kho khối, khoai lang đỏ ngào đường, rau trộn phèn, cà chua sao cây trứng, ớt cay xào thịt, toan canh tiểu tô thịt, bạo sao đậu xanh mầm. Cuối cùng là một mầm xào rau xanh, thức ăn chay nhiều phải bị người ta nói keo kiệt, dù sao cũng liền như vậy một lần, dứt khoát thoải mái hào phong cấp làm ngạnh đồ ăn. Một bàn người ngồi không dưới, như cũng là chia làm hai bàn tới ngồi, tề thụ vân uy xú đản nhi ăn cơm, còn không ngừng khen, đệ muội, ngươi nấu cơm chính là ăn ngon. Không ngừng nàng nói, còn hỏi ăn cơm tiểu hài tử có phải hay không thật sự ăn ngon, vội vàng ăn ngấu nghiến mấy cái hài tử đều sôi nổi gật đầu. Nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt tràn ngập sùng bái, Ngụy Xuân Linh cùng Ngụy Xuân Hoa đều là thấy quá Tống Nguyệt Minh nấu ăn toàn bộ hành trình người, kia tán thưởng tự không cần phải nói, Ngụy Ái Quốc cùng Ngụy Ái Quân không như thế nào ăn qua Tống Nguyệt Minh làm đồ ăn, lúc này đều không keo kiệt khích lệ, đảo giáo Tống Nguyệt Minh bị có điểm ngượng ngùng. Chỉ có Mã Phượng Lệ hung hăng nhai trong miệng một khối thịt gà, con ngươi tràn đầy âm trầm, bất quá tại đây ăn uống thỏa thích thời khắc, cũng không có đi quản nàng suy nghĩ cái gì. Cơm ăn đến một nửa, Tống Nguyệt Minh nhìn đến Tề Thụ Vân không ngừng nhíu mày, còn tưởng rằng chính mình đồ ăn ra cái gì vấn đề, vội vàng hỏi, đại tẩu, ngươi ăn hư bụng? Không có không có, ta chính là có điểm nhiệt. Tề Thụ Vân mặt một phen trên trán mồ hôi tiếp tục ăn. Mã Phượng Lệ đem nàng hành động xem rành mạch, khinh thường nhíu môi, lại không nói ra. Trời tối xuống dưới, trong viện lại không nhiều ít muối. Ánh đèn tuy rằng không lớn rõ ràng, nhưng vẫn là thuận thuận lợi lợi đem này đốn cơm chiều ăn xong rồi, phần lớn thai sắc bị quét ngang không còn, ly bàn hỗn độn, Tống Nguyệt Minh liền tính toán lưu đến ngày mai buổi sáng lại cọ cọ rửa rửa. Ai ngờ, Tống Nguyệt Minh đang ở trong lòng kế hoạch, Tề Thụ Vân từ trên ghế chậm rãi đứng lên lại ai ra một tiếng, biểu tình thống khổ. Ngụy Tiểu Thuyết hoảng hoảng loạn loạn kêu mẹ, Ngụy Ái Quốc vội vàng đi đến nàng trước mặt, người này sao? Nàng chính là hoài hài từ đâu, ai đều sợ nàng có cái vấp nhất, nếu là đồ ăn có vấn đề, nhưng này mười mấy khẩu người đều ăn, cũng không ai nhìn ra không thể có kính A. Tề Thụ Vân đỡ eo chỉ vào bụng, không có việc gì, ta phỏng trừng mau sinh. Vậy ngươi không nói sớm Ngụy Ái Quốc cùng Vương Bảo Chân chăm miệng một lời. Tề Thụ Vân ngoài miệng còn phiếm du quang, ta này không phải ăn cơm đâu sao. Bỏ lỡ chầu này, nàng đến bao lâu mới có thể ăn thượng tốt như vậy đồ ăn. Lại nói ăn no mới có kính sinh hải tử a. Lúc này ai đều lấy nàng không có biện pháp, Ngụy Ái Quốc kéo qua tới xe đẩy hai bánh làm nàng ngồi trên đi trước đem nàng kéo về ra, sau đó đi tìm trong thôn phòng khám đại phu đi trong nhà cấp Tề Thụ Vân nhìn xem chuẩn bị đỡ đẻ. Xác định cùng chính mình đồ ăn không quan hệ Tống Nguyệt Minh liền an tâm rồi, Tề Thụ Vân sinh hải tử không dám làm hai hải tử ở nhà, sợ làm sợ bọn họ, Ngụy Xuân Linh cùng Vương Bảo Chân đều đi hỗ trợ. Tống Nguyệt Minh liền ở lão viện nhìn Sú Đản Nhi cùng Ngụy Tiểu Tuyết ngủ mới hồi tân viện, nàng còn cảm thấy ở chỗ này đều có thể nghe được Tề Thụ Vân tiếng la, nhưng hỏi vệ vân khai căn bản cái gì cũng chưa nghe được. Lúc này nông thôn sinh hài tử đi bệnh viện ngược lại là số ít, thậm chí thỉnh không dậy nổi phòng khám đại phu liền chính mình ở nhà sinh, Tống Nguyệt Minh không dám nhìn tới, cũng không sợ nhiệt dán ở vệ vân khai bên người. Quá dọa người, chúng ta nếu là sinh hài tử đến đi bệnh viện. Vệ vân khai lại nghe ra nàng sợ hãi, nàng còn không đến 20 tuổi, năm đó mâu thân sinh hắn thời điểm gần 30 tuổi, châm trước một lát an ủi nói, đừng sợ, chúng ta quá 2 năm tái sinh cũng đúng. Tống Nguyệt Minh không ngôn ngữ, nếu có khả năng nàng vẫn là tưởng mấy năm nay đem hài tử sinh, tuổi trẻ hảo khôi phục, còn nữa sinh xong hài tử là có thể yên tâm đi làm chuyện khác, sẽ không bởi vì trên đường mang thai bị vướng chân. Thuận theo tự nhiên đi, ta chỉ có một chút điểm sợ. Vệ vân khai xoay người đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, hảo. Tề Thụ Vân đến ngày hôm sau giữa trưa mới đem hài tử sinh hạ tới, là cái nhăn rùm gió tiểu cô nương, Tống Nguyệt Minh đi nhìn. Dẫn theo đường đỏ trứng gà còn có 5 mao tiền gặp mặt tiền. Nữ nhi nhiều phúc khí hảo về sau trưởng thành cũng có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ. Xú đản nhi không có hại Tề Thụ Vân nhà mẹ đẻ mẹ đã chạy tới, ôm tân sinh ra ngoại tôn nữ vẻ mặt tự đắc. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, nhưng thấy Tề Thụ Vân thần sắc uể oải, cùng với Tề mẫu cường căng vui mừng, thực mau hiểu được đây là có ý tứ gì, lại không có cho phá. Cùng này so sánh, mang theo hai nhi một nữ đến thăm Tề Thụ Vân Mã Phượng Lệ tắc có cố ý chọc giận người hiềm nghi, nói 2-3 câu đã bị Tề Thụ Vân châm chọc niệm ai. Tống Nguyệt Minh mượn cơ hội rời đi, về nhà chuẩn bị thu thập đồ vật, 3 ngày sau chính là ngày lành, bọn họ muốn dọn đến tân gia đi bắt đầu tân sinh hoạt lạc. Một hai người chuyển nhà khó khăn quá lớn, nhưng Tống Nguyệt Minh cùng vệ vân khai lần này chuyển nhà không cần sầu, Tống gia nhà mẹ đẻ người đều tới hỗ trợ. Ăn qua hảo đồ ăn nhà chồng người cũng đến dốc sức, vệ vân khai sẽ mượn lại đây trong thôn máy kéo, phân hai lần đem ra cụ chăn chờ các loại đồ vật cùng nhau cấp kéo qua đi. Tống vệ quốc cùng Hoàng Chi Tử sớm mang theo 3 cái nhi tử tới, kết hôn lúc sau nhà mẹ đẻ người rất ít đến khuê nữ trong nhà tới, đây là Tống gia người lần đầu tiên đến như vậy đầy đủ hết, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh đều đến ôn tồn chiêu đãi, miễn cho nhân gia chọn lý thuyết chiêu đãi không chu toàn. Uống qua nước trà, xuất lực người bắt đầu phân công hợp tác đem ra cụ hướng máy kéo thượng dọn, giường cùng tủ quần áo còn có cái bàn liền chiếm cứ xe đấu sở hữu không gian, cũng may bọn họ chuẩn bị sẵn sàng muốn phân rất nhiều lần dọn, trước đem đại kiện đưa qua đi lại chậm rãi bỏ thêm vào tiểu kiện, còn phải đề phòng ngăn tủ cùng giường sẽ không bị va chạm, hướng trong thành đi thời điểm trên xe đến có người chăm sóc điểm ra cụ, Tống Nguyệt Minh đem chuyện này công đạo cho tín nhiệm nhất. Tống Kiến Quân, tuy là bọn họ có sung túc nhân lực cùng máy kéo đại lao, cái này tiểu gia đồ vật vẫn là phân năm tranh mới toàn bộ cấp đưa đến trong thành. Hoàng Chi Tử đi theo qua đi cấp khuê nữ thu thập đồ vật, thẳng đến tiểu gia cấp thu thập ra tới hình thức ban đầu mới tùng một hơi, khuê nữ từ đây chính là người thành phố A. Chương 38. Tân viện tử quy hoạch cùng bắt đầu có một chút bất đồng, tam gian nhà chính, 4 gian xương phòng, sớm định ra tam gian nhà mặt tiền đổi thành 2 gian hơi đại nhà mặt tiền. Bên phải sườn khai một cánh cửa càng phương tiện ra vào, tuy là như thế tính toán đâu ra đấy 9 gian phòng cũng làm mọi người tán thưởng không thôi. Vương Bảo Chân giúp đỡ thu thập hảo phong bếp, đứng ở trong viện xem một vòng còn nói, viện này còn có rảnh địa phương, các ngươi huy heo huy gà đều được, kia đất chống thượng trồng chút rau như thế nào đều đủ ăn. Hoàng Chi Tử xem một cái nhà mình khuê nữ cười mà không nói, như vậy sạch sẽ đẹp sân dùng để huy gà huy heo thật đúng là đủ lãng phí. Nàng khuê nữ nếu có thể uy mới là mặt trời mọc từ hướng tây đâu. 3 người mới vừa thu thập sẵn sàng, vệ vân khai liền đưa cơm đã trở lại, trong nhà đại lao ra đều giúp đỡ chuyển nhà, vừa vặn mau đến cơm điểm cùng đi ăn bữa cơm, nhưng sân còn không có thu thập hảo. Hoàng Chi Tử cùng Vương Bảo Chân chết sống không muốn đi, Tống Nguyệt Minh làm hắn tiếp đón hảo mọi người sau đưa lại đây một ít đồ ăn, bọn họ còn không có khai hỏa, muốn làm cơm cũng làm không được. Mẹ! Các ngươi ăn cơm trước đi. Hai cái mẹ đều ở, vệ vân khai dứt khoát chỉ kêu một tiếng, đem hộp cơm mang về tới đồ ăn dọn xong, tổng cộng 4 cái đồ ăn, cá hương thịt tì, quạng hoa tỏi xào thịt, ớt xanh sao kê trứng còn có rau trộn đậu phụ trúc, cộng thêm 6 cái màn thầu 4 bình nước có ga. Vương Bảo Chân xem một cái đều cảm thấy thịt đau, nhưng làm trò thông ra mặt còn phải trang bình tĩnh, tươi cười rào rạt tiếp đón, Sơn Chi, mau rửa rửa tay tới ăn cơm. này còn nhiệt đâu. Hảo, liền tới. Tống Nguyệt Minh ra tới nhìn đến này đồ ăn cũng nhấp miệng cười, không cần nàng công đạo vệ Vân Khai cũng biết như thế nào làm, nàng lặng lẽ chiều hắn chớp chớp mắt, Vân Khai, ngươi ăn không? Vệ Vân Khai cười cười, ninh một cái khăn lông ướt lau mồ hôi, ta lập tức trở về, các ngươi ăn đi. Hắn dùng xong tự nhiên mà vậy đem khăn lông đưa cho Tống Nguyệt Minh, nước giếng thấm lạnh, Tống Nguyệt Minh tiếp nhận tới lau lau tay cùng mặt, đáp ứng rồi một tiếng xem hắn xoay người cưới lên xe đạp rời đi. Ba người hồi nhà chính ngồi đem cơm ăn, Hoàng Chi Tử nhiều có ánh mắt ta, một bên ăn một bên cở trách vợ chồng son sẽ không sinh hoạt, không nhẹ không nặng, sẽ không có vẻ quá mức nhúng tay vợ chồng son ra sự, lại thương tiếc con rể hoa tiền cùng hiếu tâm. Vương Bảo Trân trong lòng dễ chịu một ít, chỉ cười, hài tử hiếu thuận, này không phải các ngươi không thường tới sao. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, quay đầu chỉ đạo chính mình khuê nữ, về sau hai ngươi ở bên này không nhậm ba mẹ hỗ trợ nhìn. Cũng không thể tiêu tiền quá hào phóng, này xây nhà hoa không ít tiền, về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu, nhưng đến tỉnh điểm, biết không? Tống Nguyệt Minh ha có thể không cho thân mụ mặt mũi, ngoan ngoan đáp ứng, biết rồi, mẹ. Ăn cơm xong, hai cái mẹ tiếp tục giúp đỡ thu thập quét tước, thật vất vả này tiểu ra rốt cuộc ngay ngay ngắn ngắn, đi ăn cơm người cũng đã trở lại, nàng hai muốn đi theo cùng nhau trở về, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai đưa bọn họ đến giao lộ. Xem bọn họ đi xa mới xoay người trở về, tân gia im ắng, quen thuộc lại xa lạ. Tống Nguyệt Minh đỉnh nửa buổi chiều đại thái dương ở trong sân qua lại chuyển, vệ Vân Khai cảm thấy hào chơi, đi theo nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi. Ngươi đi theo ta làm gì? Muốn biết ngươi muốn làm gì? Tống Nguyệt Minh chừng hắn một cái, bóp eo nhỏ rất có vài phần chỉ điểm giang sơn tư thế, viện này ngươi tính toán sao lộng? Vệ Vân Khai mỉm cười, đều nghe ngươi. Uy gà uy heo. Ngươi xác định. Tống Nguyệt Minh liên tục lắc đầu, ta không xác định, ta một chút đều không xác định, ta cảm thấy không cần phải uy gà uy heo, muốn ăn nói hồi trong thôn là có thể mua được, hà tất đem sân làm cho dơ hề hề, ta tưởng loại điểm hoa còn có người đáp ứng cho ta tìm anh đảo thụ cây liễu quả hồng thụ đâu. Vệ Vân Khai nắm nàng duỗi lại đây đầu ngón tay, thực hảo tính tình thuyết minh. Hiện tại nhân gia đều treo quả như thế nào bỏ được bán anh đảo thụ quá hai ngày là có thể lộng lại đây. Thạch liễu cùng quả hồng phải đợi mùa thu qua đi mới có thể dịch lại đây. Hảo, chúng ta đây đem loại cây ở nhà mặt tiền cùng xương phòng chi gian, dư lại địa phương loại điểm hoa, kia tiểu khối đất trống trồng chút rau. Ngươi làm chủ, nghĩ muốn cái gì hoa ta tới lộng. Tống Nguyệt Minh vừa lòng cười, ta hiện tại chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ một lát, chuyển nhà thật sự quá mệt mỏi. Tuy rằng nàng cũng không có làm gì thể lực sống. Vệ Vân Khai tỏ vẻ hắn cũng muốn. Chờ hai người nằm ở trên giường, thật sự là dây ngủ, tân quạt điện ở một bên tận chức tận trách quạt gió, một giấc ngủ dậy đã là chiều hôm buông xuống, duỗi tay hướng bên cạnh sờ sờ, người không ở, vệ Vân Khai tiến vào liền nhìn đến nàng động tác, nhẫn cười nhắc nhở. Ta mới vừa đi lên, muốn ăn cơm sao? Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại nằm trở về, ăn cái gì? Ta nấu điểm gạo canh, mua bốn cái bánh bao, lại rau trộn dưa chuột, biết không? Quá được rồi. Tống Nguyệt Minh ma lưu nhi xuống giường đem đầu tóc chắt lên, rửa sạch sẽ tay ăn cơm, dù sao chỉ có hai người, không cần chuẩn bị quá nhiều, giữa trưa nước có ga còn thừa hai bình, Hoàng Chi Tử không thích uống cái này, phóng tới nước giếng hiện tại lại mở ra như cũ là lạnh lạnh, một người một lọ phóng, nàng cầm chính mình kêu bình cùng hắn chạm vào hạ, cụng ly. Vệ Vân Khai mỉm cười, cụng ly, chúc mừng chúng ta dọn tân ra. Một đốn đơn giản cơm ăn xong. Ban ngày thời tiết nóng dần dần tan đi, hai người ngồi ở trong viện thừa lương, chỉ là không thể thiếu muỗi xâm nhập, cắn hai hạ liền trở về chui vào mùng, buổi chiều nghỉ ngơi lấy lại sức, buổi tối liền có thể tận tình tận hứng. Cũng may còn lưu có nước ấm, nhanh chóng tắm rửa, lại về tới trên giường như cũ vô buồn ngủ, vệ Vân Khai ôm lấy nàng thấp giọng hỏi, hôm nay thật cao hứng. Cao hứng A, dọn tân ra sao? Tự do. Hỏi xong. Vệ Vân Khai liền cảm thấy trong lòng ngực người có một lát cứng đờ, hắn chậm rãi gợi lên khóe môi, ta cũng cao hứng. Tống Nguyệt Minh lật qua tới ghé vào trên người hắn, ta cảm thấy ba mẹ khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta không lương tâm, nhưng là đi, ta cũng cảm thấy thực tự tại, trước kia ở nhà ta sợ làm không hảo sẽ có người nói, hiện tại liền không cần để ý lạc. Cho dù cách một đạo tường viện, nhưng nghĩ đến bên kia chính là cha mẹ chồng ra, nếu là nhân gia cẩn thận điểm. ở tường bên kia là có thể nghe được bên này động tĩnh, làm ăn ngon đều có người nhìn chằm chằm ngươi, tưởng phóng túng cũng không dám quá phận, hiện tại không giống nhau lạp, này hoàn hoàn toàn toàn là chính mình địa bàn, muốn làm gì liền làm gì. Chính là Vương Bảo Chân ở đáng tiếc kia tân cái tốt sân không biết muốn không đến gì thời điểm, Tống Nguyệt Minh lúc ấy không tiếp lời, tân viện phòng ở là Vệ Vân khai ra tiền cái, đất là Ngụy ra đất nền nhà, nhìn nhà mới nhiều đến là, không ai mở miệng nàng mới sẽ không chủ động đưa ra đi, liền tính phải cho cũng là cho hai vợ chồng gia trụ, bất quá lão viện phòng ở nửa cũ nửa mới, chủ làm một chút vấn đề đều không có căn bản không cần phải tân viện phòng ở, lại nói bọn họ dọn ra tới có điểm. Di sự còn sẽ trở về, cho người khác kia nhà mình trở về chính là không nhà để về. Mặc dù là Vệ Vân Khai cũng không có hào phóng đem phòng ở cho người khác ý tứ. Vệ Vân Khai xoa nàng cường điệu, này không tính không lương tâm, chúng ta có rảnh trở về nhìn xem. Nên gánh vác trách nhiệm bọn họ sẽ không trốn tránh nửa phần. Tống Nguyệt Minh thực vừa lòng thái độ của hắn, ta cũng là như vậy tưởng. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hai người rốt cuộc ôm nhau ngủ, nhưng đến sáng sớm vẫn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn bị gà gãy thanh đánh thức, hàng xóm khẳng định có người uy gà. Ở trên giường nị vai một lát liền không thể không lên. Vệ Vân Khai đã đi qua tân đơn vị đưa tin, người lãnh đạo trực tiếp là người quen, chuyển nhà cho hắn 2 ngày giả, hôm nay không cần đi làm, hai người liền chuẩn bị ăn qua cơm sáng đến cửa hàng bách hóa đi một chuyến xem có cái gì thứ tốt mua một ít. Vừa ra đến trước cửa, Tống Nguyệt Minh nhớ tới một sự kiện, đúng rồi chúng ta chiếu cái tương đi ở chúng ta tân gia. Liên ở nhà chính cửa, hai người đứng ở ánh sáng mặt trời hạ phân biệt chụp một chương ảnh chụp, Tống Nguyệt Minh giao cho Vệ Vân Khai đơn giản quay chụp phương pháp, hắn thiên phú không tồi, cũng là vừa học liền biết. Chụp qua chiếu hai người mới ra cửa, không xa không gần đi tới, tâm tình phi dương. Làm lại ra đến cửa hàng bách hóa chỉ có 1.000 nhiều mễ, đi một lát liền có thể tới, muốn mua vẫn là bố. Tống Nguyệt Minh cho chính mình mua một khối hồng đế bạch hoa vải bông làm váy. Cấp Vệ Vân Khai tuyển một khối màu xám nhạt vải bông làm áo sơ mi, một khối màu kaki vải dệt làm quần, lại mua 2 song giày sang đan, một người một đôi, còn có hắn 2 điều ngực, Tống Nguyệt Minh một kiện áo ngực. Vệ Vân Khai mấy năm nay tổn xuống dưới, chuyển ra tới bố phiếu như vậy bị Tống Nguyệt Minh hai hoa hơn phân nửa. Phó trả tiền cùng phiếu, Tống Nguyệt Minh mới nhớ tới chính mình ngày hôm qua ở Hoàng Chi Tử cùng Vương Bảo Chân trước mặt đáp ứng nói. Mới vừa toàn cấp quên tới rồi sau đầu. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta, xem, lại phá của đi. Vệ Vân Khai dẫn theo chiến lợi phẩm, phi thường vô tội tỏ vẻ, đều là vừa lúc muốn mua đồ vật, không tính phá của. Tống Nguyệt Minh thoải mái nhiều, nếu nàng là hiện tính mua sắm cuồng kia Vệ Vân Khai chính là ẩn hình mua sắm cuồng, cho nên không có gì hảo ấy nấy, có quần áo mới xuyên quan trọng nhất. Mua xong từ cửa hàng bách hóa ra tới trước, Tống Nguyệt Minh lại mua 2 cân ngọt bánh quai trèo cùng hàng bánh quai trèo, cửa hàng bách hóa phụ cận vừa vặn có một nhà may vá cửa hàng, hỏi qua quần áo có thể làm tốt nhật tử, liền làm người cấp đo kích cỡ, buông nhà mình bố, giao tiền đặt cọc lấy thượng biên lai, lộng xong này một chuỗi phải về nhà đã tiếp cận giữa trưa, vừa lúc ngõ nhỏ có người lặng lẽ bán dưa hấu cùng cải thìa, chọn 2 dưa hấu mua 2 thanh thượng hải thanh cùng 20 tới. Cái trứng gà, về nhà là có thể làm cơm trưa. Tựa hồ mỗi nhà áp giếng nước gáp ra tới thủy hương vị đều có như vậy điểm không giống nhau, tân gia thủy có một chút ngọt, ước chừng là giếng đánh thâm duyên cớ, áp ra tới thủy thực sạch sẽ lại thực lạnh, Tống Nguyệt Minh không dám trực tiếp uống nước giếng, đều là thiêu mở ra lạnh lại uống, Vệ Vân Khai cảm thấy có điểm phiền toái, nhưng rất ít vi phạm nàng yêu cầu, trở về dùng nước giếng rửa cái mặt, ở nàng sáng quắc dưới ánh mắt ngoan ngoãn lau mặt, rồi sau đó đi nhà chính đảo một ly nước sôi. Để nguội. Một người một nửa uống lên. Cơm trưa ăn lạnh mì sợi, nghe khô nóng ve minh bắt đầu ngủ trưa, buổi chiều bọn họ muốn chuẩn bị thu thập nhà mặt tiền, nhấc lên dây điện an bóng đèn, còn phải nghĩ lại như thế nào bố trí, bọn họ này trận hoa không ít tiền, là thời điểm chuẩn bị tránh đã trở lại. Vệ Vân Khai cái gì cũng biết, tiếp dây điện cũng không nói chơi, nhưng bởi vì ra quá gì bằng trình chuyện đó, càng thêm thật cẩn thận, 2 gian nhà mặt tiền chỉ khai một cánh cửa tiếp đại khách nhân. Một khắc gian phòng là dùng để chụp ảnh bối cảnh, 2 bên đều phải có bóng đèn, bởi vì thiên nhiệt, Tống Nguyệt Minh mở cửa mặt phòng đại môn, thông gió mát nhanh lên mới hảo làm việc. Chính nhập thần đâu, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Nha, các ngươi làm gì vậy nột bận việc mau 2 nguyệt cuối cùng nhìn thấy các ngươi chân nhân. Tống Nguyệt Minh vừa quay đầu lại, là cái bụ bấm lao thái thái một tay phe phẩy quạt hương bùa một tay nắm tôn tử, nàng nhuẩn miệng cười, cấp kéo căn dây điện, đại nương ngươi cũng ở chỗ này trụ. Hồ đại nương gật gật đầu, vào nhà đến xem tấm tắc bảo lạ, nhà ta liền ở nhà ngươi phía đông, xây nhà thời điểm nhà ngươi còn cùng ta thương lượng quá tường viện chuyện này không phải. Tân gia phía đông có hộ nhân gia, phía tây là gian không ai trụ không sân, nhưng quê nhà chi gian hai nhà giữa sân chỉ có một mặt tường viện, vệ vân khai muốn may lại, là tưởng sở hữu đều biến thành tân, phía tây không thấy được chủ nhân gia liền ở nhà mình nền thượng khởi một mặt cao cao tường viện, phía đông cùng hồ đại nương gia thương lượng sau, bọn họ cũng đồng ý khác khởi một cái tường viện, tân gia tường viện cao, đầu tường thượng khoảng cách xây đi vào không ít toái bình thủy tinh, toái, pha lê đầu nhọn chiều thượng thập phần sắc bén, phòng ngừa có người trèo tường ra tăng an toàn độ. Những việc này vệ vân khai đều đã nói với Tống Nguyệt Minh, nàng hơi tưởng tượng liền đem người cấp đối thượng hảo. Vệ vân khai từ cây thang trên dưới tới còn cho nàng nhắc nhở, đây là Hồ Đại Nương. Nguyên lai là Hồ Đại Nương, mau tiến vào ngồi. Hồ Đại Nương tò mò quét một vòng, xem bên trong trống rỗng, nhịn không được hỏi, các ngươi cái nhiều như vậy gian phòng ở là làm gì? Tống Nguyệt Minh cười cười, người trong nhà nhiều liền trước cấp dự bị thượng. Đại nương đây là ngươi tôn tử nhà lớn lên thật không sai. Đúng vậy, nhà của chúng ta bảo bối đại tôn tử, nhà ta liền ở cách vách, có gì sự liền đi tìm ta, ngươi kêu gì danh nhi à? Đại nương, ta họ Tống kêu Nguyệt Minh, hắn kêu vệ vân khai. Hồ đại nương gật gật đầu, tên này khá tốt, kêu hành, các ngươi vội đi, ta trước về nhà. Tống Nguyệt Minh đưa nàng đến ngoài cửa, Hồ đại nương cho nàng chỉ nhà mình môn xem như giới thiệu quá. Về đến nhà nàng hỏi vệ vân khai phụ cận nhân gia có hay không phải chú ý. Vệ vân khai nghĩ nghĩ, cũng không có gì đặc thù, chính là cùng trong thôn không lớn giống nhau. Xác thật, huyện thành này phiến tiểu viện đều là độc môn độc hộ, nhưng đại gia nơi nào tới đều có, không giống trong thôn phần lớn là một cái họ, thấy ai đều có cái thân cận cách gọi, một nhà phát sinh điểm chuyện gì nhi thực mau truyền khắp toàn bộ thôn, nơi này tương đối tự do mang đến chính là đạm mạc. Tống Nguyệt Minh không thích quê nhà chi gian quá mức thân cận, cũng không tính toán gần nhất nơi này liền cùng ai chỗ đặc biệt hảo, đều là yêu cầu thời gian từ từ tới. An thượng bóng đèn, kéo lên chốt mở, bóng đèn sáng, bóng đèn chốt mở cũng không thành vấn đề, buổi chiều nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, yêu cầu bài trí liền chờ Tống Kiến Binh cấp làm tốt đưa tới, một chương bàn dài một chương bàn vuông, còn có bốn điều trưởng ghế cùng hai chương ghế dựa, nếu không phải trước đoạn ngày mùa. Tống Kiến Binh thật sự chịu không ra thời gian, đã sớm cấp chuẩn bị cho tốt. Đóng cửa lại mặt phòng đại môn, về nhà rửa rửa tay, đặt ở nước giếng cái kia dưa hấu đã lạnh lạnh, cắt ra là có thể ăn, ngọt thanh dưa hấu cát. Sáng sớm, vệ vân khai đi tân đơn vị đi làm, Tống Nguyệt Minh ở nhà thu thập cấp trong nhà làm một cái cụ thể quy hoạch, tân viện không lưu nhiều ít đường đất, vì phương tiện đi lại, từ cổng lớn đến nhà chính xương phòng còn có phòng bếp lộ đều là dùng gạch xanh phô liền. Bên cạnh trống không địa phương mới là bùn đất, đây là sợ trời mưa lộ không dễ đi, trước tiên liền cấp làm tốt chuẩn bị. Hai người nói tốt vệ vân khai tan tầm sẽ mang về tới hai cây nguyệt quý, đồng sự trong nhà có tảng lớn nguyệt quý, hắn cùng người thương định mua hai cây, Tống Nguyệt Minh nhàn rỗi không có việc gì trước cấp bảo ra tới hai cái hố trồng hoa. Hai cây nguyệt quý liền ở hai bên xương phòng các loại một gốc cây, chờ có cơ hội lại mua một ít hoa nhài linh tinh hoa cấp loại thượng. Vượng tài hoa cấp còn đâu vào cửa chỗ đó xương phòng cùng tường trong một góc, hoàn toàn thực hiện nó trông cửa tác dụng, đừng nhìn nhân gia hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng tiếng kêu phi thường uy vũ, Tống Nguyệt Minh tính toán đến thực phẩm phụ phẩm cửa hàng nhìn xem có hay không xương cốt cùng thịt linh tinh đồ vật mua trở về cho nó gặm một gặm. Chẳng qua mua đã trở lại xương cốt, vệ vân khai sớm tan tầm mang về tới một phong thơ nói cho nàng cái gì kêu kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Là lúc trước viết cấp kinh thị tin có hồi âm. Vệ vân khai đem tin giao cho Tống Nguyệt Minh xem, nàng thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái, thiên hỏa ngân câu bút tích, ngôn ngữ ngắn gọn lại có che giấu không được kích động, tin nói cho bọn họ yêu cầu đi một chuyến kinh thị xử lý vệ gia chuyện xưa. Giữa trưa quê nhà trạm máy móc nông nghiệp đồng sự cho ta đưa tới, ta cùng lãnh đạo thỉnh giả, Nguyệt Minh, ngươi có thể cùng ta trở về một chuyến sao? Vệ vân khai ánh mắt trong trẻo, mang theo chờ mong cùng thấp vọng. Tống Nguyệt Minh đương nhiên đồng ý, không chút nghĩ ngợi gật đầu, nhưng trước mắt còn có cái vấn đề, chuyện này muốn nói cho trong nhà đi. Vệ vân khai nghĩ nghĩ, là muốn nói, chúng ta về trước ra một chuyến. Vượng tài cũng đến đưa trở về, bọn họ còn không biết yêu cầu bao lâu thời gian trở về, tiểu cẩu đến yêu cầu người uy, Ngụy Căn Sinh thực thích này cẩu, giao cho hắn uy sẽ không có vấn đề. Hai người vội vàng về nhà đi, vừa vào cửa đảo giáo Vương Bảo Chân cùng Ngụy Căn Sinh dọa nhảy dựng. Như thế nào lúc này đã trở lại còn đem cẩu mang về tới, có phải hay không chỗ đó dưỡng không được Vương Bảo Chân trước cấp cẩu tiếp nhận đi thả ra. Ba, mẹ, ta có chút việc, chúng ta vào nhà nói đi. Ngụy Căn Sinh không nói hai lời vào phòng, có thể kêu Vệ Vân Khai như thế trịnh trọng cũng chỉ có kinh thị bên kia truyền đến tin tức, mười mấy năm, cũng nên có động tĩnh. Vệ Vân Khai công đạo rất đơn giản, mấy ngày trước liền có tin tức nói ra ra cùng ba ba đã khôi phục danh dự, ta cấp tưởng thúc đi tin, hắn làm ta trở về một chuyến, ta cùng Nguyệt Minh chuẩn bị đi một chuyến. Ngụy Căn Sinh hút một mồm to yên, đáy mắt hình như có lệ quang, đây là chuyện tốt nhi, các ngươi đến trở về. Đơn vị lãnh đạo chuẩn giả sao? Chuẩn. Vậy đi thôi. Vương Bảo Chân giật giật miệng, do dự mà vẫn là hỏi ra tới, hai người đều đi. Vệ Vân Khai gật đầu, ta kết hôn, hẳn là mang Nguyệt Minh trở về nhìn xem ra ra mãi mãi cùng ba ba. Vương Bảo Chân nghe xong rũ mắt nhìn dưới mặt đất, không nói lời nào, thật lâu sau vẫn là mở miệng, đi thôi, đi xem một cái cũng yên tâm. Nàng kỳ thật còn muốn hỏi một câu, đi có phải hay không liền không trở lại, nghĩ đến Ngụy Căn Sinh ngày đó buổi tối trách cứ, rốt cuộc không hỏi xuất khẩu. Chuyện này đồng dạng muốn cùng Tống gia người ta nói một tiếng, Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc nghe xong trước tiên là trầm mặc, kết hôn trước bọn họ căn bản không nghĩ tới Vệ Vân Khai còn phải về kinh thị, tùy theo mà đến phản ứng chính là, Vân Khai, Nguyệt Minh không ra quá xa nhà, ngươi đến chiếu cố hảo nàng, gì thời điểm trở về định rồi không? Ta thỉnh 10 ngày giả, nếu có chuyện gì ta sẽ chụp điện báo, ba mẹ các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Nguyệt Minh. Hai người không có gì hảo thuyết, Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình cùng không có việc gì người dường như có điểm tiểu không lương tâm, vì thế lôi kéo Hoàng Chi Tử tay tỏ vẻ, mẹ, ta lại không phải tiểu hài nhi, khẳng định sẽ đi sớm về sớm, ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Chi Tử muốn nói lại thôi, ngốc khuê nữ ngươi có biết hay không này vừa đi khác biệt, nàng lúc trước phải biết rằng Vệ Vân Khai là kinh thị người, không ở nơi này cắm dễ, như thế nào đều sẽ không làm khuê nữ gả hắn, vạn nhất kia hai nhà khác biệt có thể to lắm đi. Lại nói khuê nữ đến bây giờ cũng chưa mang thai, một chút bảo đảm đều không có, nghe nói nhân gia thành phố lớn ly hôn nhưng nhiều, kia Tống Bách Hằng mẹ còn không phải là bị nam nhân ghét bỏ mới mang theo hải tử về quê trụ. Mẹ, yên tâm đi, ngươi muốn gì, ta cho ngươi mang a. Hoàng Chi Tử cười cười, chỉ cần hai ngươi bình bình an an trở về là được, ta gì đều không cần. Tống Nguyệt Minh quay đầu đi hỏi Tống Vệ Quốc, ba, ta cho ngươi mang kinh thị hảo yên. Thế nào? Tiền tình điểm hoa, hai ngươi trong tay còn có tiền không? Ta này còn có các ngươi trước cầm đi dùng, đừng đến lúc đó không có tiền hoa chính mình làm khó. Tống Vệ Quốc nói liền ý bảo Hoàng Chi Tử đi lấy tiền. Tống Nguyệt Minh vội vàng ngăn cản, đôi ta còn có tiền, đủ hoa, Vân Khai mới phát quá tiền lương. Khuyên can mãi mới đánh mất hai người đưa tiền ý niệm, ở Tống gia ăn đốn cơm chiều, trời tối phía trước chạy về ra. Vệ Vân Khai đã mua xong ngày mai vé xe lửa, bọn họ còn phải thu thập đồ vật. Hoàng Chi Tử muốn tìm khuê nữ nói câu lặng lẽ lời nói cũng chưa tìm được cơ hội. Hai người muốn đi 10 ngày tả hữu, tắm rửa quần áo muốn mang, Tống Nguyệt Minh nhặt hai người lấy đến ra tay quần áo mang lên, một người tam bộ quần áo hai đôi giày, cũng may mùa hè quần áo đơn bạc, trang hảo cũng là một cái bọc nhỏ, thu hảo quần áo lại cấp camera nhét vào đi, trong nhà lưu trữ tiền nhàn rỗi hoa không sai biệt lắm. Ngày mai buổi sáng muốn đi ngân hàng lấy ra 200 khối, nàng nhanh nhẹn đem đồ vật cấp thu thập hảo. Vệ Vân Khai còn ngồi ở đông phòng không động tĩnh, ánh mắt rằng, có ở kia trương ảnh gia đình thượng. Tống Nguyệt Minh giả khụ một tiếng đi qua, trước tiên ngủ đi, ngày mai còn muốn ngồi xe. Vệ Vân Khai lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười, hảo. Tắm xong lên giường, trong phòng ngủ chỉ còn lại có quạt điện thanh âm, nhưng hai người ai cũng chưa ngủ, lại không biết nói cái gì. Ta cho ngươi chọn đều là thường xuyên y giải phục, ngày hôm qua đưa quá khứ vải dạy khẳng định còn không có làm tốt đâu, nếu là có không thích hợp, đến chỗ đó nhìn xem có thể hay không mua. Mang lên tiền đi, mua trang phục cũng không thành vấn đề. Hảo, những cái đó quần áo là được. Vệ Vân Khai lật qua thân đem tay đáp ở trên người nàng, không biết là trấn an nàng vẫn là chính hắn, ngón tay chậm rãi vuốt ve, Tống Nguyệt Minh chịu không nổi này ngứa, dứt khoát phản công. Chúng ta tưởng cái biện pháp chạy nhanh ngủ, ta sợ ngày mai buổi tối ngủ không hảo không tinh thần. Nàng cố ý vì này, Vệ Vân Khai chịu không nổi, một phen lăn lộn sau, quả nhiên buồn ngủ nặng nề. Đến ngày hôm sau buổi sáng bất luận nhìn không thấy đến ra, hai người đều là nhất phái bình thường. Sớm rời giường lúc sau, Tống Nguyệt Minh nấu 7-8 cái trứng gà, mùa hè thiên nhiệt đới thứ gì đều phóng không được. Cũng may từ huyện thành đến kinh thị chỉ cần mười mấy tiếng đồng hồ, buổi tối ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng liền đến. Vội vàng ăn qua cơm sáng vừa vặn tốt 8 giờ, Tống Nguyệt Minh cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng lấy tiền, Vệ Vân Khai đi theo nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi, lấy ra 20 trường đại đoàn kết hai người các lấy một nửa, sổ tiết kiệm tùy thân mang đi, nghĩ tới nghĩ lui, lại cấp trong bao tắc thượng một cây cá chiên bé mới tính an tâm. Này cá chiên bé cũng là Vệ Vân Khai biết đến duy nhất tồn tại, bên ngoài thượng hai người đi một chuyến kinh thị cơ hồ đem toàn bộ thân gia mang lên, ra cửa thời điểm đại môn một khóa cũng không có gì băn khoăn. Bọn họ yêu cầu trước tiên đi nhà ga, từ nhỏ huyện thành đến kinh thị xe lửa một ngày chỉ quá 2 tranh, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cũng may mắn, lần này xe lửa mới vừa phát ra không lâu, tiểu huyện thành lên xe người không nhiều lắm, bọn họ không cần thực chen chúc là có thể lên xe. Mua được phiếu là mặt đối mặt hai trương thượng phô giường cứng, thùng xe tiện nội còn không nhiều lắm. Lên xe sau hai người trước tiên ở hạ phô ngồi nghỉ ngơi, Vệ Vân Khai chính mình mang theo quyển sách, cấp Tống Nguyệt Minh mang theo một quyển. Tống Nguyệt Minh trước lấy ra camera chơi, cấp hai người cắt chụp một chương ảnh chụp, lại chiếu. Hạ hai chương phong cảnh mới thu tay lại. Lúc này xe lửa cũng không có điều hòa, chỉ có thùng xe đỉnh chốc có một loạt tiểu quạt. Ngủ ở thượng phô tương đối mát mẻ lại sạch sẽ, Vệ Vân Khai lo lắng Tống Nguyệt Minh không ngồi qua xe lửa trước cho nàng làm mẫu như thế nào trên dưới, đứng ở phía dưới làm nàng đi lên. Tống Nguyệt Minh cởi ra giày tay chân nhẹ nhàng lên rồi, lại chiều Vệ Vân Khai nhướng mày, Vệ Vân Khai cười cười cũng đi theo đi lên. Nhưng ở lung lay xe lửa sơn màu xanh thượng đọc sách cũng không phải một kiện hưởng thụ sự tình, Tống Nguyệt Minh chỉ nhìn cái mở đầu liền mơ màng sắp ngủ. Ngủ đi. Ta ở chỗ này đâu? Ân, ngươi xem trọng đồ vật. Quý trọng vật phẩm đều ở túi sách phóng. Tống Nguyệt Minh liền thật sự ngủ rồi, xe lửa ngừng vừa đứng, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra lại thực mau ngủ, tỉnh ngủ khi dáng màu đầy trời, mặt trời chiều ngã về tây, nhưng đối diện giường đệm trống rỗng, nàng trợn tròn mắt nhìn trong chốc lát, chậm rãi ngồi dậy xuống phía dưới xem, hạ phô cũng đều không ai, tim đập có trong nháy mắt nhanh hơn. Vệ Vân Khai cầm ấm nước trở về liền nhìn đến Tống Nguyệt Minh mê mang ngồi ở thượng phô, hắn vội vàng kêu, Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh theo thanh âm nhìn qua, một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm, có chút ủy khuất hỏi, ngươi đi đâu nhi? Ta đi tiếp điểm thủy, chờ lát nữa phóng lạnh cho ngươi uống, ta mới vừa xem ngươi ngủ thục, cho rằng ngươi sẽ không tỉnh, có phải hay không dọa. Vệ Vân Khai đem ấm nước bông, lại đem túi sách ném tới thượng phô, đem tẩy tốt quả đảo đưa cho nàng. Tống Nguyệt Minh lắc đầu không có tiếp, chắt hảo tóc từ thượng phô xuống dưới, cùng hắn sóng vai ngồi ở không hạ phô. Ta vừa rồi hoảng sợ. Nàng trong thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ đặc có mềm mại cùng nồng đậm lên án. Vệ Vân Khai nhẹ nhàng xoa bóp tay nàng lại thực mau bung ra, lần sau ta đánh thức ngươi, tới, ăn trước đảo. Người đương thời ra cửa bên ngoài, mặc dù là phu thê cũng sẽ không có thực thân mật động tác, huống chi lối đi nhỏ bên kia bàn nhỏ bản còn có người ngồi. Cũng không biết có hay không nghe bọn hắn nói chuyện. Mềm đào đều đã lột hảo ra, Tống Nguyệt Minh tiếp nhận tới gặm một ngụm mới lộ ra điểm cười bộ dáng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi trộm đi rồi, bất quá sau lại ngẫm lại ngươi sẽ không làm như vậy. Vệ Vân Khai liếc nàng liếc mắt một cái, ta đem ngươi ném ta không phải ngốc sao. Tống Nguyệt Minh thật mạnh gật đầu, ta chính là như vậy tưởng. Một người ăn cái đào, nước sôi như cũ phòng tay, tới rồi cơm chiều thời gian. Hai người dẫn theo bao đi ăn toa ăn ăn cơm, một người một chén thịt dê hấp mặt, ăn xong trở về cũng đã tiếp cận trời tối, thùng xe nội tương đối an tĩnh, ai cũng không nói gì. Tống Nguyệt Minh nằm ở đàng kia phóng không đại não, đang muốn nhập thần, phát giác có người ở thượng phô lan can gõ gõ, nàng ngước mắt nhìn lại, là Vệ Vân Khai nghiêng thân mình rối lại đầy tay. Ân Tống Nguyệt Minh khó hiểu bắt tay vói qua. Vệ Vân Khai tựa hồ liền đang đợi cái này thời cơ, một phen câu lấy tay nàng. Treo ở không trung qua lại lắc lư, buổi tối nếu là đi tiểu đêm đã kêu ta, ta cùng ngươi cùng đi. Tống Nguyệt Minh nghiêng đi thân nương mỏng manh ánh trăng đối hắn cười, ta biết rồi. Ngủ đi, ngày mai chúng ta liền đến. Hảo. Buông ra tay phía trước, Tống Nguyệt Minh gập lên ngón út ở hắn lòng bàn tay gãi gãi, hắn lòng bàn tay đột nhiên co rụt lại, muốn tới chảo tay nàng, nàng vội vàng thu hồi tới, thực đứng đắn đặt ở trước người, ta muốn ngủ lạp. Vệ Vân Khai bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng người xem nàng ngủ mới dần dần nhắm mắt lại. Buổi tối xe lửa khai khai đình đình, mùa hè buổi sáng hừng đông rất sớm, hai người trong lòng đều tổn sự, ngày mới tờ mờ sáng liền đều tỉnh lại, thừa dịp đa số người còn không có tỉnh, hai người cùng đi rửa mặt, ra cửa không mang khăn lông, cọ qua mặt lúc sau ướt nhẹp khăn tay trốn đến buồng vệ sinh lau lau cổ cùng dưới nách dính nhớp, trở lại chỗ ngồi lại là tinh thần sáng láng. Xe lửa đến kinh thị là buổi sáng 10 giờ nhiều. Ăn qua cơm sáng hai người liền trầm mặc không nói gì ngồi ở giữa cửa sổ bàn nhỏ bản chỗ đó xem ngoài cửa sổ phong cảnh, ai trong lòng đều không bình tĩnh, Vệ Vân Khai là gần hương tình khiếp, Tống Nguyệt Minh còn lại là kích động so nhiều, nàng muốn nhìn vừa thấy lúc này kinh thị là bộ dáng gì. Bọn họ vận khí không tồi, xe lửa không có trễ chút, 10 giờ rưỡi vừa qua khỏi đúng giờ ngừng ở ồn ào náo động náo nhiệt kinh thị ga tàu hỏa, xuống xe khi so lên xe khi muốn tế. May mà hai người mang hành lý không nhiều lắm, theo đám người xuống xe, ra trạm, bọn họ phảng phất đi tới một thế giới khác, so sánh với tới chỗ càng thêm náo nhiệt sạch sẽ, nghe được cũng là hoàn toàn bất đồng phương ngôn khẩu âm. Vệ Vân Khai nắm chặt Tống Nguyệt Minh tay, biểu tình khó nén kích động cùng hoài niệm. Nguyệt Minh, chúng ta đến kinh thị. Tống Nguyệt Minh đồng dạng kích động đến quên túi sách trang camera, chờ Vệ Vân Khai hỏi lộ. Tìm được đi vị kia tưởng thúc thúc trong nhà xe buýt mới hồi phục tinh thần lại. Vân Khai, chúng ta muốn hay không ở phụ cận tìm cái nhà khách trước trụ đi vào. Vệ Vân Khai giơ tay xem một cái thời gian, chờ bọn họ qua đi chính là cơm điểm. Hơn nữa ngồi một đêm xe lửa, hẳn là tắm rửa một cái lại quá khứ. Lập tức gật đầu đi qua đi theo người bán vé hỏi thăm phụ cận nhà khách. Người bán vé là cái lòng nhiệt tình. Thực nhiệt tình nói cho bọn họ xuống xe nhà ga phụ cận liền có một nhà nhà khách. Vệ Vân Khai có đơn vị khai thư giới thiệu bên trong có nhắc tới hắn mang thê tử tới kinh thị thăm người thân, vì phòng ngoài ý muốn, Tống Nguyệt Minh cũng ở Ngụy Thủy Thôn thôn đại đội khai một chương thư giới thiệu, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn yêu cầu dùng đến. Đến nhà khách có hai người phu thê quan hệ chứng minh, tự nhiên có thể muốn một gian phòng ở, hai người trước tắm rồi đổi thân quần áo. Lại đem tắm rửa xuống dưới quần áo xoa tẩy ra tới lượng ở bên cửa sổ, đem hết thể thu thập sẵn sàng, đã tiếp cận giữa trưa một chút, nhà khách là không cung cấp tăng cơm, tìm cái tiệm cơm nhỏ ăn chén mì, lại mua hai đâu trái cây cùng một ít lễ vật mới chuẩn bị tới cửa. Tường ra ở tại một cái người nhà trong viện đầu, một mạc điệu thấp, nhưng năm đó cũng là vị này tưởng thúc thúc từ giữa điều đình. Làm Ngụy Căn Sinh thành công đem Vệ Vân Khai từ kinh thị mang về Ngụy Thủy Thôn an ổn độ nhật. Tường đại phi nguyên bản đang ở dưới tàng cây thừa lương, cùng lão hưu hạ cờ tướng, chung quanh ngồi ba bốn người quan chiến, phe phẩy quạt hương bổ nghe chim hỏa mi kêu thanh nhàn tự tại, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đến một đôi thanh niên nam nữ sóng vai chậm rãi đi tới, trong tay dẫn theo tràn đầy đăng đăng đồ vật, hắn có một lát hoảng hốt, kia thanh niên nam tử khuôn mặt thoạt nhìn quen mắt, đặc biệt giống hắn nhớ nhiều năm hải tử. Đại phi, nên ngươi đi cờ. Tường đại phi chậm rãi đứng lên, xua xua tay. Không được, không được. Ai, nhưng không mang theo như vậy nhì, ngại như thế nào học được hoa dâm tóc lão nhân lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tưởng đại phi đứng lên chiều kia đối xa lạ nam nữ đi qua đi. Vân Khai, là người sao? Vệ Vân Khai đứng ở lão nhân ra trước mặt, phi thường kính cẩn gật đầu, tưởng thúc thúc, là ta, nhiều năm không thấy, ngài thân thể còn hảo đi. Tưởng đại phi hốc mắt nóng lên, phe phẩy quạt hương bổ mánh phiến hai hạ, nước nở nói. Trở về liền hảo, đi, mau cùng ta về nhà đi, nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi đã trở lại. Còn có, đây là... Vệ Vân Khai vội vàng giới thiệu, tưởng thúc thúc, đây là ta ái nhân, tiêu Tống Nguyệt Minh. Nguyệt Minh, tưởng thúc thúc là ba ba sinh thời bạn tốt. Tống Nguyệt Minh cười hô một tiếng tưởng thúc thúc, tưởng đại phi đem tên nàng niệm một lần, liên tục gật đầu, tên này hảo, hai ngươi tên liền rất xứng đôi, thực hảo. Bọn họ đi ngang qua kia vài vị lão bằng hưu, tưởng đại phi thuận miệng giải thích, trong nhà tới thân thích, sửa ngày mai lại cùng các ngươi chơi cờ. Mọi người nào có không hiểu, ở hai người trên người nhìn lướt qua lại túi đầu nhìn chằm chằm ván cờ. Tưởng đại phi ở phía trước dẫn đường, một đường đi đến lầu một người nhà viện, chính là tin thượng địa chỉ, hắn viết đặc biệt rõ ràng, e sợ cho Vệ Vân Khai sẽ tìm không thấy địa phương. Gõ gõ môn, bên trong có người tới quản môn, là cái gương mặt hiển từ lao thái thái, nhìn thấy Tưởng Đại Phi phía sau hai người, lập tức hiểu được, đặc nhiệt tình chiêu đãi, đây là Vân Khai cùng ngươi ái nhân đi. Đúng vậy, Lan Thẩm, ngài còn hảo đi. Hảo hảo hảo, mau tiến vào, ngồi. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh vào cửa đem đồ vật buông xuống, đến tới hai người một trận đoán trách, Lan Thẩm vội vội vàng vàng cấp hai người đổ hai ly trà lại bưng lên trái cây, nhìn đăm đăm đánh giá Vệ Vân Khai, xem hắn lớn lên tuấn tú lịch sự, lại mang theo Vệ gia người kia một thân chính khí, đều là vui mừng gật đầu. Ngươi gia gia cùng ngươi ba ba nhìn đến ngươi hiện tại cũng là cao hứng. Hai người đều nhịn không được gật lệ. Vệ Vân Khai vội vàng khuyên bọn họ, tưởng thúc, Lan Thẩm ta hiện tại khá tốt, các ngươi đừng thương tâm, ta hôm trước thu được tin liền chạy tới, nghị so cùng điện báo tốc độ không sai biệt lắm liền không quấy nhiễu các ngươi. Chúng ta mấy ngày này liền ngóng trông ngươi tới, ngươi không biết ngươi tưởng thúc thu được ngươi hồi âm có bao nhiêu cao hứng. Vệ Tưởng hai nhà là nhiều năm thế giao, Tưởng Đại Phi cùng Vệ Giang là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, chỉ là công tác khi phương hướng bất đồng, Tưởng Đại Phi bị lan đến không tính nghiêm trọng, có thể lưu kinh thị bình yên độ nhật. Phía trước 10 năm thời cuộc không xong, chính là gửi thư cũng không dám gửi, cũng liền năm kia mới dám cấp Ngụy gia gửi một phong thơ liên hệ thượng Vệ Vân Khai. Người mấy năm nay thế nào? Vệ Vân Khai thực nghiêm túc cấp hai vợ chồng ra nói tình hình gần đây, nói đều là tốt phương diện, kết hôn cái tân phòng, công tác thăng chức, tuy là như thế hai người cũng nhịn không được lộ ra tiết hận lại cao hứng biểu tình, lấy Vệ Vân Khai thông minh nếu là có thể lưu tại kinh thị, nhất định sẽ so hiện tại đi cao. Vệ Vân Khai lại rất xem đến Khai, có được tất có mất, ta hiện tại liền khá tốt, tưởng thúc, Lan Thẩm các ngươi không cần vì ta đau buồn. Một mặt đề cập qua đi chính là kết vảy miệng vết thương lại xé mở máu tươi đầm địa, bọn họ từ mưa gió chung đi tới người đối đạo lý này tái minh bạch bất quá, ngược lại lại nói tiếp mục đích. Mười mấy năm trước, Vệ Giang tiên phụ thân Vệ Cừ một bước chết đi, Vệ Cừ làm thỏa đáng nhi tử lễ tang sau bệnh cũ tái phát, thêm chi tình thế bức nhân. Chính hắn thời gian vô nhiều, lễ tăng là Tưởng gia cùng Vệ Cừ nhiều năm láo hưu hỗ trợ xử trí, hạ táng hậu Vệ Vân Khai lại không đi xem qua, hiện giờ phụ tử hai người có thể táng đến một chỗ, hoặc là đem Vệ Cừ cùng phu nhân hợp táng, này đều yêu cầu Vệ Vân Khai tới xử lý, cùng với năm đó thu đi Vệ gia nhà cửa cũng có thể đủ số dâng trả. Vệ Vân Khai làm duy nhất Vệ gia hậu nhân, muốn kịp thời chứng minh thân phận xử lý tiếp thu. Làm việc này nhi người ta nhận thức, ta đã cùng hắn chào hỏi qua, tùy thời mang các ngươi đi làm là được, chỉ là năm đó trong phòng đồ vật đã tìm không trở lại. Tưởng thúc, ta minh bạch, này đã thực làm ngươi nhọc lòng, hiện tại cũng khá tốt. Từ đầu đến cuối hắn để ý đều là bậc cha chú danh dự, lại vô hắn cầu. Tường Đại Phi gật gật đầu, muốn nói lại thôi, Lan Thẩm cho rằng bọn họ nói xong, quay đầu cùng vẫn luôn trầm mặc Tống Nguyệt Minh nói chuyện. Nàng cực kỳ tò mò hai người đi như thế nào đến cùng nhau, đặc biệt là như vậy xảo tên. Nay không có gì hảo dấu dếm, Tống Nguyệt Minh ngắn gọn nói tiền căn hậu quả, ta ở trong sông thiếu chút nữa yêm, hắn đã cứu ta, ta đại cô liền tưởng cho ta hai làm ai. Lan Thẩm đánh cười, đây là thiên chú định duyên phận. Vệ Vân Khai mỉm cười gật đầu, Tưởng Đại Phi kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái, lại là vui mừng lại là khổ sở. Còn tưởng rằng hai người là có một phương không tình nguyện kết hôn. Ở kinh thị ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh ở Tưởng Đại Phi hai vợ chồng cùng đi hạ tới Vệ gia ba vị tổ tiên mộ địa, thời trẻ ba người táng ở bất đồng địa phương. Hiện giờ Vệ Vân Khai tính toán đem ba người táng đến cùng nhau. Ba người qua đời trước đều công đạo quá muốn thực thi hỏa táng. Hiện giờ bọn họ yêu cầu trước đây trước mộ địa đem hủ cho cốt lấy ra, rồi sau đó táng ở nghĩa địa công cộng. Ngồi đến một người mộ địa, hai người đủ cung cung kính kính dập đầu, hướng tổ tiên hành lễ, tạ lỗi, quấy nhiễu ngủ yên nhiều năm bọn họ dịch đến nơi khác, nhất nhất bái tế quá ba người, Vệ Vân Khai liền xuống tay rời mộ. Tường Đại Phi hai vợ chồng ấn kinh thị cho phép mới cũ phong tục, giúp đỡ hai cái người trẻ tuổi chủ trì việc này, cũng toàn hai nhà nhiều năm tình nghĩa. Để kinh ngày thứ ba là cái không tồi nhật tử. Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh tất cung tất kính đem ba vị tổ tiên hủ cho cốt đưa đến tân địa chỉ hạ táng, Vệ Cư cùng sớm hắn mấy năm qua đời phu nhân dì Huyền Cẩn hợp táng, mộ bia thượng là hai người số lượng không nhiều lắm một chương chụp ảnh chung, Vệ Giang táng ở hai người một bên, mộ bia thượng ảnh chụp dừng hình ảnh ở phong hoa chính mẫu tuổi tác. ảnh chụp là dùng Vệ Vân Khai từ trước bảo tồn lao ảnh chụp phục chế, nguyên bản ảnh chụp di đủ chân quý, Tống Nguyệt Minh sợ phóng nguyên bản đi sẽ xuất hiện cái gì hư hao, liền thả phục chế bản, cùng nguyên bản không có gì khác biệt, cũng may mắn ở mua trở về camera sau nàng liền nghiên cứu lao ảnh chụp phục chế, hơn nữa đem ảnh chụp cấp tẩy ra tới. Chờ mộ bia lật thành, Tưởng Đại Phi hai vợ chồng không lưng hành lễ sau đi trước rời đi, để lại cho hai người cùng tổ tiên nói chuyện thời gian. Hai người đứng ở mộ trước, Vệ Vân Khai trầm mặc tiến lên đem mộ bia thượng đất mặt nhất nhất hủy diệt, trầm mặc thật lâu sau mới thấp giọng mở miệng, vừa trở về thời điểm không dám cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi đừng trách ta, hiện tại chúng ta người một nhà đều ở chỗ này, ra ra, mãi mãi, ba ba, ta đã trở về. Tống Nguyệt Minh đối với ba người cúc một cung, mới nói, ra ra, mãi mãi, ba ba, các ngươi hảo, ta là Nguyệt Minh. Vệ Vân Khai bên môi hiện ra một sợi ý cười, nghiêng đầu nắm lấy tay nàng, đúng vậy, đây là thê tử của ta Tống Nguyệt Minh, ba ba, trước kia ngươi lão nói ta buồn, lớn lên giống ngươi không ngươi thông minh, về sau khẳng định không chiếm được tức phụ, ta hiện tại đem tức phụ mang về tới cấp các ngươi xem lạc. Đã từng, Vệ Vân Khai là vệ gia người đến trung niên mới có đứa bé đầu tiên cũng là duy nhất một cái, hắn tính cách vốn dĩ liền hảo, mang theo Vệ Vân Khai chỗ cùng hai anh em dường như, mỗi khi dương dương tự đắc chính là, nhi tử, ba ba năm đó theo đuổi mụ mụ ngươi toàn dựa một cái cơ linh đầu dưa, nhưng ngươi một chút hoa ngôn xảo ngữ sẽ không nói, về sau như thế nào cưới vợ a? Không bao lâu, vệ giang liền sẽ bị dì Huyền Cẩn đoán trách, Khai Nhi còn nhỏ, ai đều cùng ngươi dường như mỗi ngày tưởng tức phụ. Vệ Cừ lao thần khắp nơi đỡ một chút mắt kính, Khai Nhi điểm này xác thật không giống chúng ta ra hai nhi. Theo sau ra hai nhi đều sẽ bị dì Huyền Cẩn phê bình giáo dục, Vệ Vân Khai ngồi ở một bên chế dê ước, nhưng khi đó hắn cũng không minh bạch tức phụ ý nghĩa. Còn có, đây là Nguyệt Minh riêng cấp ra ra làm thịt kho tàu, nàng đem ra ra bút ký học thực thấu triệt, hôm nay mượn Lan Thẩm phòng bếp cho các ngươi làm vài món thức ăn mang đến, các ngươi xem có thích hay không. Vệ Vân Khai khom lưng đem hộp cơm mở ra tới, tổng cộng làm 3 cái đồ ăn, chọn 3 người thích nhất một đạo. Vệ Vân Khai đem mang đến mao đài ngã vào ly chung, lại chiếu vào mộ trước, nhàn nhạt mùi rượu phiêu tán ra tới, hắn ấy lòng kia khẩu khí cũng dần dần bung ra. Hắn nửa ngồi sổ mộ bia trước đem mấy năm nay phát sinh sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo một lần, biểu tình chậm rãi hoài niệm cùng ỉ lại. Tống Nguyệt Minh ngẫu nhiên sẽ chen vào nói một ít thú sự, nhưng đại đa số thời gian đều là Vệ Vân Khai lại nói, nàng nghe, hắn yêu cầu thời gian này tới bình tĩnh. Sắp đến cuối cùng Vệ Vân Khai thực trịnh trọng theo chân bọn họ bảo đảm. Ra ra, các ngươi yên tâm, chúng ta về sau sẽ hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Tống Nguyệt Minh cũng cười nói, ra ra mãi mãi các ngươi yên tâm, hai chúng ta sẽ cho nhau chiếu cố. Nàng thậm chí có thể lặng lẽ ở trong lòng thề, bởi vì một lòng, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mềm mại, đau lòng. Giữa trưa thái dương quá phơi, hai người lại đứng trong chốc lát mới rời đi, nghĩa địa công cộng không bao nhiêu người, Vệ Vân Khai cũng liền không chỗ nào cố kỵ nắm tay nàng. Kỳ thật năm đó đi thực vội vàng, ta vẫn luôn cho rằng 10 tuổi trước kia là tràng ác mộng, hiện tại trở về xem bọn hắn mới tiếp thu hiện thực, cũng không quá dám liên hệ tưởng thúc thúc bọn họ, ngẫm lại rất không hiếu thuận. Đã từng chí thân thật sự sớm đã cách hắn đi xa, lưu lại chỉ có lạnh lẽo mộ bia, cùng bọn họ nói chuyện cũng chỉ là liêu lấy an ủi. Tống Nguyệt Minh hồi trụ hắn tay, ngươi năm đó vẫn là tiểu hài tử, ra ra bọn họ chính là hy vọng ngươi bình an lớn lên, ngươi có thể hoàn thành bọn họ nguyện vọng chính là hiếu tâm a. Vệ Vân Khai cười cười, cho nên ta nói, nếu bọn họ còn sống nhất định sẽ phi thường thích ngươi. Tống Nguyệt Minh chớp chớp mắt, vậy còn ngươi? Chúng ta vệ ra người đều là một mạch tương thừa. Hắn phi thường nghiêm trang, lỗ thai bị phơi đỏ bừng. Tống Nguyệt Minh cho hắn một cái xem thường, thở dài nói, ra ra cùng ba ba nói không sai, ngươi quả nhiên không có thiên phú. Từ nhận thức đến hiện tại liền cho hắn cái này đánh giá. Vệ Vân Khai không phục truy vấn, vậy ngươi thích sao? Tống Nguyệt Minh dừng một chút, cơ trí đem câu nói kia còn cho hắn, ngươi không phải nói chúng ta vệ ra người đều là một mạch tương thừa sao? Vệ Vân Khai á khẩu không trả lời được, rồi sau đó không tiếng động cười, đi đường nện bước cũng vui sướng lên, Nguyệt Minh, chờ sự tình làm tốt, chúng ta đi xem ta lớn lên địa phương đi. Hảo A. Bọn họ còn muốn đi làm kế tiếp công việc thủ tục, vệ gia năm đó bảo tồn duy nhất một chỗ phòng ở còn đang chờ đợi tiếp thu. Vệ gia tứ hợp viện ở 10 năm bị chiếm dụng, nhưng tình huống thuộc về tương đối tốt, chú đi vào chỉ có 2 nhà người, thả ở bọn họ trở về phía trước liền phi thường phối hợp đằng ra phòng ở. Hai người đi thực địa xác nhận quá tứ hợp viện vị trí cùng diện tích, cùng 10 năm trước so sánh với cơ bản không có gì biến động, bảo tồn hoàn hảo. Bọn họ tới khi mang theo hoàn chỉnh thân phận chứng minh, thêm chi tưởng đại phi từ giữa điều đình, phòng bổn thực mau làm xuống dưới, viết chính là bọn họ. Hai cái tên. Tống Nguyệt Minh có điểm kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn là bất động như núi chấn định, xong xuôi giấy chứng nhận ra tới, nàng hầu nghi nhìn Vệ Vân Khai liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy đem phòng ở cho ta một nửa. Như vậy còn sợ ta đem ngươi ném đến xe lửa thượng sao? Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ, ngươi không sợ ta. Vệ Vân Khai lắc đầu, không sợ, ngươi sẽ không đem ta ném xuống. Kia nhưng nói không hảo nga. Vệ Vân Khai xoa bóp nàng lòng bàn tay, thâm trầm nói, ta đây trước đem ngươi truy hồi tới, sau đó mỗi ngày nhìn ngươi. Hắn trong mắt ám chỉ ý vị dày đặc làm người không dám nhìn thẳng. Tống Nguyệt Minh bay nhanh ném ra hắn tay, cố ý nói sang chuyện khác, ngươi không phải nói muốn mang ta nơi nơi nhìn xem đi trước chỗ nào. Chúng ta về trước ra nhìn xem. Hồi chính là năm đó tứ hợp viện, giấy chứng nhận tới tay sau cũng bắt được chìa khóa, bọn họ trước mua mấy cái khóa mới xuất phát, tứ hợp viện liền ở ngõ nhỏ, trước sau có vài chỗ nhân ra, nhưng ngõ nhỏ lui tới người không nhiều lắm, cửa chơi đùa tiểu hài tử nghe được tiếng bước chân tò mò ngẩng đầu xem bọn họ, chỉ liếc mắt một cái lại túi đầu chơi pha lê đạn châu. Tìm được chìa khóa mở cửa, bên trong im ắng, từ trước buồn hoa có một nửa là trống rỗng. Nhìn ra được là loại quá đồ ăn, hiện giờ bị rút ra, chỉ có rơi dụng bùn đất ở bùn hoa chung quanh, trong viện có thể nhìn đến các cửa phòng đều là nhắm chặt, Vệ Vân Khai đứng ở đã từng trụ qua phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa mở cửa, bên trong không có ngoại ý muốn trống không một vật. Vệ Vân Khai vốn không phải đa sầu đa cả người, nhưng hôm nay đứng ở mười mấy năm trước trong nhà cũng nhịn không được cảm thán, cùng trước kia biến hóa quá lớn, 10 năm trước dấu vết cơ bản bị lau đi. Vân Khai. Ngươi đến nơi này tới, xem đây là cái gì? Tống Nguyệt Minh thanh âm làm hắn từ trong hồi ức đi ra, nàng chỉ vào xương phòng một mặt tường tươi cười sán lạ, trên tường có từng đạo dấu vết bên cạnh nhiều năm Nguyệt đánh dấu, trên cùng là hai chữ Vân Khai. Ngươi khi còn nhỏ có phải hay không ở chỗ này lượng thân cao? Đúng vậy, ba chủ căn nhà này, mỗi tháng đều sẽ làm ta lượng một chút thân cao có hay không hắn cao, ta khi còn nhỏ lớn lên có điểm trưởng. Căn bản đuổi không kịp hắn. Tống Nguyệt Minh đẩy hắn đứng ở ven tường, nhón chân tưởng ở trên tường đồng dạng nói, nghề hà chính mình thân cao hữu hạn, căn bản với không tới, rốt cuộc nhân ra 10 tuổi thân cao đều đến chính mình bả vai. Ngươi ở chỗ này chẳng hảo, ta cho ngươi chiếu một trường. Vệ Vân Khai biết nghe lời phải, ở nàng phân phó hạ dịch khai một chút vị trí, đem năm đó dấu vết chiếu đi vào, hai người cùng tầm bảo giống nhau. Thông qua một ít việc nhỏ không đáng kể tìm năm đó dấu vết, mãi mãi trồng hoa chậu hoa, chim họa mi lồng chim, khi còn nhỏ con quay món đồ chơi, thẳng đến Nhật mộ Tây Tả. Cuộn phim dùng đến không sai biệt lắm đi chúng ta trở về đi, tưởng thúc cùng Lan Thẩm còn muốn chúng ta qua đi ăn cơm. Tống Nguyệt Minh tắt đi camera nhét vào trong tay hắn, hảo, kia chúng ta đi thôi. Nàng chắp tay sau lưng nhảy nhót hướng ra phía ngoài đi, làn váy phi dương. Quả nhiên là nhẹ nhàng tự tại, Vệ Vân Khai đi ở nàng phía sau, não nội không khỏi hiện ra một cái cảnh tượng, nếu là người nhà còn sống, nhìn đến bọn họ hài hòa ở chung một màn này tất nhiên sẽ thực vui vẻ đi.